có thể thân thể lại bất đồng. Vô luận La Trinh tại Bỉ Ngạn Trong đã bị cái gì tổn hại, đều thiết thực trong mẫu thế giới xem ra tới. La Trinh, bị thương, chuyện gì xảy ra? Ngồi ngay ngắn ở lầu 2, La Trinh nhắm chặt hai mắt, trên mặt mơ hồ có vẻ thống khổ, trên hai tay quỷ dị xuất hiện hai đạo vết thương, máu chảy như chú. Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm còn có chút bối rối, Lăng Sương đã vọt tới La Trinh trước người, ý đồ giúp đỡ La Trinh chữa thương. Diễm Phi đem Phượng Ca đưa đến Tâm Lưu Kiếm phái sau, tương tự không có định rời đi. Tuy rằng nàng nhìn không tới tầng 13 cảnh tượng, nhưng bây giờ là Phượng Ca độ cửa ải khó thời điểm, nàng đem Phượng Ca vứt cho La Trinh sau không có khả năng chẳng quan tâm. Chứng kiến nhục thể của La Trinh xuất hiện miệng vết thương, sắc mặt của Diễm Phi cũng là hơi đổi, một tia dự cảm bất hảo chạy lên não. Liền La Trinh đều bị thương, tình hình của Phượng Ca kia chứ? Diễm Phi bước liên tục bước ra, thân hình lóe lên, đã đi tới Phượng Ca bên người, tế bạch như xanh miết ngón tay đã khoác lên trên thiên linh cái của Phượng Ca, trong mắt của Diễm Phi nhẹ nhàng khép lại, trợn mắt, trên mặt đã hóa ra vẻ tàn khốc. Diễm Phi nương nương, như thế nào? Lăng Sương ở bên cạnh vừa hỏi, linh hồn suy yếu, giống như có người ở đoạt xá. Diễm Phi cắn răng nói ra, đoạt xá, con người của Lăng Sương đột nhiên trợn mắt, vậy làm sao bây giờ? Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp cũng liếc nhau một cái. Các nàng mặc dù không hiểu rõ Bỉ Ngạn, nhưng đối với đoạt nhà hiểu rất rõ ràng, chẳng qua là không nghĩ tới Bỉ Ngạn Trong cũng có thể đoạt xá. Nếu là ta không biết, đoạt chính là chiếm, nói không chừng Bỉ Ngạn sinh linh này còn có thể mượn thân thể của Phượng Ca nhập mẫu thế giới, nhưng nếu như bị ta phát hiện, lại có thể nào để cho nó thành công? Diễm Phi cười lạnh một tiếng, một mực bàn tay như ngọc trắng thủ sẵn thiên linh cái của Phượng Ca, một cái khác bàn tay như ngọc trắng ở trên thái dương huyệt nhẹ nhàng chỉ một cái. Nàng tờ nào cực đẹp trong hai mắt, bày biện ra một vòng không bình thường yêu màu đỏ. Đây là Diễm Phi độc hữu, chính là một loại linh hồn bí thuật, thì triển ra đối với linh hồn của nàng hao tổn thật lớn, có thể con gái tại bị đoạt xá thời khắc, nàng đã chú ý không là cái gì rồi. Một cỗ vô hình linh hồn khí tức từ trong cơ thể nàng lan truyền. Độc lập đình viện lầu 2, một tia cơn gió âm lãnh mà hướng bốn phương tám hướng bay tới. Này cổ linh hồn ba động mặc dù không có lực phá hoại, nhưng cả Tâm Lưu Kiếm phái, thậm chí còn ba các đệ tử của Đại Kiếm phái đều cảm nhận được, không ít người đều hướng phía La Trinh độc lập đình viện bên này nhìn sang, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Trong thiên cung có thể phóng xuất ra bực này kinh khủng linh hồn khí tức người, bất quá hơn 10 số lượng, không biết là vị cường giả kia đến thăm Tâm Lưu Kiếm phái. Bạch sắc ảnh từ kia chui vào dương hồn của Phượng Ca trong cơ thể, liền thẳng đến ký ức chi hỏa của Phượng Ca mà đi. Thân là chư diện quái lĩnh đầu nhân, Hổ Duẫn có cực lớn dã tâm. Một khi hắn thành công hóa thành thuần khiết giả, toàn bộ tầng 13 đều muốn là của nó, bất kể là ít hắc hầu tử kia, hay vẫn là cái kia khỉ đột khổng lồ, đều sẽ bị nó gạt bỏ. Trước đây kế hoạch của nó tiến hành đâu vào đấy ở bên trong, những thứ này huyết nhục cùng linh hồn nuôi dưỡng thời gian đầy đủ, nó liền có thể thuận lợi chuyển sinh. Vạn vạn không nghĩ đến chính là, hiện tại ông trời lại đưa một phần lớn như vậy lễ vật. Này lại là một gã đến từ chính dương hồn của mẫu thế giới. Bỉ Ngạn quá nhỏ, bất quá là những sinh linh này đám đời đời kiếp kiếp tị nạn một cái không gian mà thôi, dù cho trở thành tầng 13 đại chúa trời thì như thế nào. Nếu như có thể đoạt kia bỏ, chính mình chẳng phải là có thể trở về mẫu thế giới. Đây là bao nhiêu giấc mộng của Bỉ Ngạn sinh linh, dùng mình ở Bỉ Ngạn trong năng lực, không bao lâu, đủ để hùng bá toàn bộ hỗn độn. Dưới kích động Hổ Duẫn căn bản không có chút gì do dự. Ký ức chi hỏa của Phượng Ca lóe ra nhạt màu cam quang mang, tại ngất về sau, hào quang tỏ ra thực tế ảm đạm. Hổ Duẫn chứng kiến đoàn kia ký ức chi hỏa lúc, gương mặt heo kia trên toát ra nụ cười hưng phấn. Đã đến chúng tầng thứ này, đoạt xá thủ đoạn thường thường có mấy loại phương thức, trực tiếp hủy diệt đối phương ký ức chi hỏa lúc sau chính mình mà chuyển biến thành, nhưng như vậy không cách nào thu nạp trí nhớ của đối phương. Một loại khác chính là thôn phệ đối phương ký ức chi hỏa, đem trí nhớ của đối phương dung nhập tự thể, đối phương hết thảy bí mật mình cũng hoàn toàn khống chế. Vô luận là mẫu thế giới hay vẫn là hỗn độn, đối với Hổ Duẫn mà nói đều quá xa lạ, hắn cần phải lấy được tất cả của Phượng Ca trí nhớ, chọn lọc tự nhiên thôn phệ. Ký ức chi hỏa của Phượng Ca đã nhận ra vẻ nguy hiểm, hướng phía linh hồn chỗ càng sâu nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như một cái không giúp tiểu nữ hài. Một khi ký ức chi hỏa thôn phệ, Phượng Ca bản ngã ý thức trừ khử, kỳ thật cũng đồng đẳng với tử vong. Ta cũng đã tìm tới đây rồi. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Nụ cười của Hổ Duẫn nồng đậm, nó hầu như có thể nghe thấy được ký ức chi hỏa tản ra hương thơm. Cái kia bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng vút qua, đã đem một ít đóa nhạt màu cam ký ức chi hỏa nâng ở trong lòng bàn tay, ký ức chi hỏa ngọn lửa không ngừng mà run rẩy, tại lòng bàn tay của Hổ Duẫn trái xông phải tháo chạy, nhưng căn bản là không có cách chạy trốn. Coi như Hổ Duẫn đem ký ức chi hỏa giơ lên, chuẩn bị một cái nuốt mất lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Linh hồn của Phượng Ca ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên lóe ra một tia xích ngọn lửa màu vàng, một tia quang mang màu vàng tại Phượng Ca trong linh hồn chạy. Đây là có chuyện gì? Hổ Duẫn bốn phía điều tra, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến cháy cảm giác, ký ức chi hỏa của Phượng Ca càng trở nên hết sức nóng hổi, không thể không đem kia ném ra ngoài. Ý thức được không ổn, Hổ Duẫn trước tiên lựa chọn chạy trốn. Hắn là thuần khiết giả, hắn hiện tại ở vào thuần khiết quay người thời khắc, tương lai còn có thật tốt tiền đồ, quyết không có thể ở nơi này lật thuyền. Có thể cái kia xích ngọn lửa màu vàng bơi tốc độ chạy, vượt xa xa tưởng tượng của hắn. Bất quá thời gian trong nháy mắt, những ngọn lửa này đã ở linh hồn của Phượng Ca ở chỗ sâu trong tạo thành một tòa lao lung, mà Hổ Duẫn liền bị khóa ở này trong lồng giam. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2888, ngoài ý muốn. Tại trong mẫu thế giới, tưởng muốn ảnh hưởng Bỉ Ngạn là chuyện cực kỳ khó khăn. Có hạn độ trợ giúp, chính là làm hồn đan, trợ giúp Bỉ Ngạn trong người lớn mạnh linh hồn khí tức. Tỷ như Long Thành bên ngoài những cái kia dưới cờ chi nhân, tá trợ lấy Long Thành tinh quang tại Bỉ Ngạn trong tu hành, điều này cũng là một loại ngoại lực. Diễm Phi không cách nào điều khiển Phượng Ca công kích Bỉ Ngạn trong sinh linh, cũng không có thể để cho Phượng Ca linh hồn tu vi tăng vọt, bất quá nàng lại có thể giết chết ý đồ người đoạt xá. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, trong mẫu thế giới dương hồn cùng Bỉ Ngạn dương hồn là cùng một cái, chúng chỗ vì loại nào đó quỷ dị hợp nhất hình thái, làm Hổ Duẫn chui vào dương hồn của Phượng Ca ở chỗ sâu trong về sau, Hổ Duẫn đã ở vào Bỉ Ngạn ở bên trong, cũng ở vào mẫu thế giới, Tâm Lưu Kiếm phái độc lập đình viện này hai trong lầu. Cái này để cho Diễm Phi đã có phát huy không gian. Mà Hổ Duẫn một phương diện vẫn ở tại thuần khiết xoay người trong quá trình, nó vẫn không tính là chân chính thuần khiết giả, linh hồn nguyên bản là thập phần suy yếu. Một phương diện khác, Hổ Duẫn cuối cùng là sinh ra tại tầng 13 bên trong ám vực sinh linh, cùng trên tầng trời ít ám vực sinh linh kia không cách nào so sánh. Xẹt xẹt xẹt, Hổ Duẫn tại ngọn lửa màu vàng óng này biến thành trong lồng giam trái sông phải tháo chạy, có thể mỗi khi nó tới gần lao lung lúc, nóng bỏng đau đớn để cho nó không thể không lui về. Ta là thuần khiết giả, ngươi không thể giết ta, Hổ Duẫn tuyệt vọng rít gào nói. Lao lung ra, một đạo cái bóng nhàn nhạt lặng yên xuất hiện, đó chính là Diễm Phi ngưng ra phân hồn, mà ký ức chi hỏa của Phượng Ca chính nghỉ lại tại trên vai của Diễm Phi. Thật là khí tức của thuần khiết giả. Diễm Phi nhìn chăm chú lên Hổ Duẫn, khắp khuôn mặt là thận trọng. Trong ám vực thật nhiều nhân vật mạnh mẽ, thuần khiết giả chính là trong đó người nổi bật, một khi sinh ra, thường thường có thể cái sau vượt cái trước. Có thể thuần khiết giả là như thế nào sinh ra, vì sao phải sinh ra, vẫn là một cái thật lớn bí ẩn. Ngươi không có thể giết ta, ngươi muốn là giết ta, máu tươi hội nghị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Hổ Duẫn đối với Diễm Phi tiếp tục rít gào nói, có thể ngươi muốn giết nữ nhi của ta, sắc mặt của Diễm Phi trầm xuống. Hổ Duẫn uy hiếp như vậy, chỉ biết tăng cường Diễm Phi sát tâm. Diễm Phi chẳng qua là ý niệm trong đầu hơi động một chút, màu vàng kia lao lung nhanh chóng co rút nhanh, kim sắc hỏa diễm biến thành hàng rào nhanh chóng bấu vào trên linh hồn Hổ Duẫn, cháy đau đớn để cho Hổ Duẫn phát ra tiếng kêu thảm, thậm chí cả như heo giống vậy kêu rên. Mấy hơi thở về sau, này tiếng kêu rên kết một tiếng dừng lại, ngay tại Diễm Phi dùng làm kết thúc lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Hổ Duẫn màu trắng linh hồn bắt đầu kịch liệt bành trướng, biến lớn, khuếch trương trương. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của Diễm Phi ngưng tụ. Nàng ý đồ đem bành trướng linh hồn trói buộc lại, có thể cỗ lực lượng này Diễm Phi lại không cách nào đối kháng. Bành, chỉ trong chớp mắt, linh hồn của Hổ Duẫn đột nhiên nổ bung, sinh ra một đạo kịch liệt vòng xoáy. Vòng xoáy này lực hút cực kỳ mạnh mẽ, dù là Diễm Phi phân hồn cũng lập tức bị xoắn vào trong đó, mà Phượng Ca một ít sợi màu cam ký ức chi hỏa cũng bị hấp vào giữa lốc xoáy. O-O-O-N-G, hai tầng lầu lên Diễm Phi đột nhiên mở hai mắt ra, mặt biến sắc được cực kỳ khó coi. Dùng một ngạt mà không cam thanh âm quát, tại sao có thể như vậy? Lăng Xương Chính đang thử chữa trị nhục thể của La Trinh, chứng kiến sắc mặt của Diễm Phi, thần sắc của nàng cũng theo đó buồn bã. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại không phải là chuyện gì tốt. Ngón tay của Diễm Phi lại lần nữa chống đỡ cùng với chính mình huyệt thái dương, một tia ngọn lửa màu vàng uyển như lôi đình một dạng hướng phía trên đánh ra, hai mắt của nàng đã là một mảnh đỏ bừng. Làm Diễm Phi tưởng muốn lần nữa tiến vào Phượng Ca não hải lúc, liền phát hiện linh hồn của Phượng Ca bị một tầng màu trắng quang kiển bao phủ. Này quang kiển tựa hồ đã hoàn toàn cùng linh hồn hòa thành một thể, phá hư quang kiển cũng không khó, có thể đồng thời cũng sẽ xé nát linh hồn của Phượng Ca. Cái kia hai cái cốt giang lông tuyến lại lần nữa hướng La Trinh hai tay hung hãn cưa tới. Tại đau đớn kịch liệt phía dưới, hai cánh tay của La Trinh lại mơ hồ có một tí cảm giác mát mẻ. Tỉ mỉ quan sát thoáng một phát, hai cánh tay hắn huyết nhục lại đang khép lại. Bất quá tốc độ khép lại cuối cùng không đuổi kịp phá hư tốc độ, nhiều bị cưa mấy lần hai cánh tay của La Trinh nhất định là đã đoạn. Những thứ này Long Tuyến hẳn ý định đem chính mình cưa thành từng khối về sau, lại từ từ hưởng dụng. Tạch tạch tạch, ngay tại đau đớn một lần lại một lần xâm nhập thời khắc, từ tam giác động huyệt bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng gào thét. Thanh âm kia giống như trên trăm đầu heo cùng một chỗ chu lên. Là ít chư diện quái kia, trong lòng La Trinh thầm nghĩ, làm những thứ này chu lên tiếng vang lên về sau, cốt răng Long Tuyến bỗng nhiên đình chỉ động tác, La Trinh toàn bộ người đã bị treo ngược mang đến bên ngoài huyệt động. Cơ hồ là lập tức, La Trinh liền biết, là ít chư diện quái kia ngăn trở Long Tuyến. La Trinh có thể không tin ít chư diện quái này hảo tâm như thế, hắn xâm nhập thánh mộ thời điểm, ít chư diện quái này liền hận không thể đưa hắn lột ra, huống chi hắn còn đem thánh mộ của người ta cho đào. Vèo, chỉ chốc lát sau, La Trinh đã bị ngược lại dán tại tam giác động huyệt bên ngoài. Tích táp, máu tươi theo hai cánh tay hắn miệng vết thương nhỏ giọt xuống dưới lấy. Đám chư diện quái hối hả đứng một loạt, nhìn xem La Trinh này hình dáng thê thảm, trên mặt từng người đều vô cùng giải hận. Không thể để cho hắn cái chết dễ dàng như vậy. Dám không tôn trọng thánh mộ người, muốn làm nghiêm khắc nhất cực hình. Ít đám chư diện quái kia bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, riêng phần mình tưởng tượng thấy nghiêm khắc hình phạt tra tấn La Trinh. Lúc này thanh sắc chư diện quái kia lại lần nữa xuất hiện, híp mắt nhìn chằm chằm La Trinh trong chốc lát liền nói, không giết hắn. Không giết hắn, người này thế nhưng là nghiệp chướng nặng nề, không thể để cho hắn sống sót. Đám chư diện quái mặt mũi tràn đầy khó hiểu, đã liền La Trinh cũng có chút kỳ quái. Thanh sắc chư diện quái này lúc trước hận không thể đem mình một cái nuốt sống, hiện tại lại muốn làm cho chính mình một mệnh. Để cho hắn trở thành hắc đàm mồi câu, thanh sắc chư diện quái nói xong liền nhếch miệng cười ha hả. Kia chư diện quái hắn sửng sốt một chút, lập tức cũng đi theo cười to. Tộc trưởng ý kiến hay, cái này là xâm nhập thánh mộ kết cục, hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Hắc đàm đối với chư diện quái đều là cấm địa, phàm là bị đưa vào hắc đàm cho rằng mồi câu sinh linh kết cục đều là hết sức thê thảm. La Trinh mặc dù không biết hắc đàm là địa phương nào, có thể nhìn đám chư diện quái không có hảo ý dáng tươi cười, tuyệt đối không phải là cái gì nơi để đi. Long Tuyến đám từ phía trên thung lũng lấy xuống hai khối vừa dày vừa nặng thanh đồng thiết bản, hẳn là cân nhắc hình thể của La Trinh, thanh đồng thiết bản này ước chừng một cái cao hơn người, hai khối thanh đồng thiết bản chính giữa có không động, vừa vặn đem cổ của La Trinh cùng hai tay khóa lại, mà ở thanh đồng thiết bản đằng sau còn có hai sợi dây thừng. La Trinh ý đồ phát lực vật lộn một phen. Khi hắn phóng thích bỉ ngạn chi lực lúc, trên thanh đồng thiết bản hiện ra từng đạo quỷ dị đường vân, cả tòa thiết bản lại không chút sứt mẻ. Có thể từ thanh đồng dám trong tránh ra đến, vậy coi như ngươi lợi hại, hắc hắc, một chư diện quái giễu cợt nói. La Trinh im lặng không lên tiếng thử mấy lần, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho, lặng yên ngồi ở một bên, ánh mắt tức thì nhìn về phía trong sơn cốc quang động, sắc mặt một hồi ảm đạm. Phượng ca còn vùi giấu ở phần mộ ở dưới trong phòng tối, nếu như không có ngoài ý muốn. Dương hồn của nàng chỉ sợ bị bạch sắc ảnh tử kia nuốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2889, huyết nhục chi ngưng. Phần mộ ở dưới trong phòng tối, một cái màu trắng quang kiển lơ lửng trong đó. Này quang kiển đem Phượng ca tầng tầng bao vây lấy, ước chừng từng hơn 10 cái hô hấp thời gian, dùng mắt thường có thể quan sát đánh giá quang kiển nhảy động một cái. Thùng thùng, này bạch sắc quang kén nhảy lên ngoài, cả căn phòng tối cũng phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Phòng tối trên vách tường, trên mặt đất một ít đầu đường huyết mạch, từng khối khối khối thịt lại chậm rãi nhô lên, uyển nếu có sinh mệnh một dạng hướng phía cái kia bạch sắc quang kén hội tụ mà đi. Thùng thùng, đã trải qua hơn trăm lần nhảy lên về sau, một ít huyết mạch đã trèo bám vào bạch sắc quang kén bên trên, mà cái kia từng khối thịt tức thì theo sát phía sau, toàn bộ hội tụ quá trình dài dằng dặc và chậm chạp, nhưng theo huyết nhục kinh mạch không ngừng mà ngưng tụ, đã từ từ có đi một tí hình dạng. La Trinh tự nhiên không rõ ràng lắm phòng tối phía dưới chính đang phát sinh bực này kỳ lạ biến hóa. Hắn tại nguyên chỗ chờ mấy canh giờ sau, cảm giác ám vực quang mang ảm đạm xuống, gần trong gang tấc ít chư diện quái kia cũng dần dần lâm vào trong bóng tối, hiệu quả của ám chi trái cây nhanh phải biến mất. Các ngươi ý định cầm ta đi làm mồi câu? La Trinh đối với trông coi mình chư diện quái hỏi. Tự nhiên là rồi, hắc, chư diện quái kia cười nói. Chỉ sợ không kịp làm mồi câu, ta thì sẽ trừ khử trong ám vực này, hiệu quả của ám chi trái cây nhanh phải biến mất, La Trinh nói ra. Nghe được lời của La Trinh, chư diện quái này cũng là hơi kinh hãi. Chúng ngược lại là không để ý đến một điểm này, La Trinh chính là ám vực bên ngoài sinh linh, làm hiệu quả của ám chi trái cây biến mất lúc, nhục thể của La Trinh trực tiếp sẽ bị ám vực trừ khử đi. Chư diện quái này đem chuyện nào hợp thành báo lên, thì có mấy chư diện quái đã đi ra sơn cốc. La Trinh chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng mờ, thanh âm của ít chư diện quái kia cũng biến thành nhỏ bé, mặt ngoài thân thể càng là có một tí tia cảm nhận sâu sắc, đó là ám vực tại ăn mòn chính mình. Cũng may ám chi trái cây tại trong ám vực cũng không hiếm thấy, gần nửa giờ về sau, ít chư diện quái kia vòng trở lại, đem một hạt ám chi trái cây nhét vào La Trinh trong miệng. Theo ám chi trái cây này lực lượng tại La Trinh trong cơ thể lan truyền, tuyệt đối bóng tối dần dần rút đi, cảnh vật bốn phía lại khôi phục bình thường. Nếu như ta là ngươi, ta chắc chắn sẽ không ăn ám chi trái cây này, trông coi La Trinh chư diện quái giống như có thâm ý nói ra. La Trinh kỳ quái hỏi, vì cái gì? Bị bóng tối thôn phệ chết mất, có thể so sánh làm mồi câu chết mất tốt hơn nhiều, chư diện quái cười hắc hắc nói. La Trinh nhún vai, phát hiện thanh đồng thiết bản này áp trên vai, liền này động tác đơn giản đều làm không được. Mặc kệ đối mặt hạng gì tình trạng, La Trinh bản năng cầu sinh đều chưa từng buông tha cho, hắn đương nhiên sẽ không đem lời này để vào trong lòng, huống chi hắn bây giờ căn bản không có lựa chọn khác. Sau 4 canh giờ, chư diện quái lại cho ăn một hạt ám chi trái cây. Sau đó những cái kia trong tam giác động huyệt lông tuyến, nhao nhao từ trong động chui ra. La Trinh lúc này mới nhìn thấy những thứ này chạm tay toàn cảnh, tại chạm tay đỉnh chóp nhất, là một cái tròn trịa đầu, loại sinh linh này nhìn qua có chút giống bạch tuộc, có thể chạm tay số lượng so với bạch tuộc nhiều rất nhiều, những cái kia tròn trịa đầu cũng không trơn tru, phía trên hiện đầy nếp nhăn. Thực lực của chư diện quái cũng không hẳn như vậy cường đại, luận thân thể còn không bằng ít hắc hầu tử kia, nhưng bạch tuộc tức thì càng cường đại hơn. Vì sao hai loại sinh linh sẽ cộng sinh cùng một chỗ, hơn nữa bạch tuộc còn nghe theo chư diện quái chỉ huy. Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, tổng cộng sinh sôi linh rất thông thường, nhưng bình thường hai loại sinh linh cộng sinh cùng một chỗ là vì có thể bổ sung. Có thể chư diện quái có cái gì? Vô luận là trí tuệ hay là thực lực đều không đột xuất, dựa vào cái gì có thể chỉ huy những thứ này bạch tuộc? Nhưng một màn kế tiếp, lập tức để cho La Trinh hiểu được. Trong đó một con bạch tuộc duỗi ra lông tuyến, thẳng quấn lấy thanh đồng thiết bản phía sau dây thừng. Đem La Trinh tính cả thiết bản cùng một chỗ kéo lên, hướng phía trên thung lũng bỏ đi. Leo đến một nửa thời điểm, này bạch tuộc lại dọc theo lông tuyến cùng phía dưới bạch tuộc xoắn lại với nhau. Mỗi một con bạch tuộc lông tuyến dài đến trên trăm trượng, đem lông tuyến tả hữu triển khai lại có hai khoảng trăm trượng, chúng cứ như vậy một cái quấn quýt lấy một cái, nhưng thủy chung có một con bạch tuộc núp ở trong tam giác động huyệt. Những thứ này bạch tuộc thì không cách nào thực sự rời đi hang động, dù cho thật sự phải ly khai. Cũng muốn dùng loại này cổ quái mà phiền toái phương thức ly khai, mà lại hoạt động phạm vi tương đối có hạn. Khó trách vùng này sơn mạch bên trong hầu như không có gì ám vực sinh linh, cho dù có chỉ sợ cũng bị những thứ này bạch tuộc càn quét sạch sẽ, những thứ này bạch tuộc chỉ có thể ở phụ cận hoạt động, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể dựa vào chư diện quái rồi. Ngay tại La Trinh suy tư lúc, những thứ này do bạch tuộc hợp thành dây thường dài đã vượt qua đỉnh núi, một cổ khí tức quái dị bay thẳng khí tức của La Trinh. La Trinh ngóng nhìn phía dưới, liền thấy đám chư diện quái nói hắc đàm. Này hắc đàm trong chứa căn bản không phải nước, mà là một loại nhấp nhúa bùn đen, những thứ này bùn đen lẳng lặng lắng đọng tại phía dưới, dù cho có gió thổi qua cũng không tạo nổi một tia gợn sóng. Vèo, cái kia bạch tuộc quấn quýt lấy dây thường đem La Trinh chậm rãi hạ thấp, từ đỉnh núi một mực xuống đến hắc đàm phía trên, bạch tuộc bản thân cũng xung đương dây thường một số. Tại La Trinh sắp tới hắc đàm phía trên lúc, bạch tuộc nhẹ nhàng ném đi phía dưới, thẳng đem La Trinh ném bỏ vào hắc đàm trong. Này hắc đàm sền sệt tới cực điểm, người bình thường đứng ở hắc đàm phía trên chỉ sợ đều khó trầm xuống. Nhưng La Trinh lưng đeo vừa dày vừa nặng thanh đồng thiết bản, trầm xuống tốc độ tất nhiên là không chậm. Chỉ chốc lát sau, cái kia sền sệt bùn đen đã không có qua đỉnh đầu của La Trinh, toàn bộ người đã hướng phía hắc đàm ở chỗ sâu trong trầm xuống. Tại đen thui vũng bùn bên trong, La Trinh cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mặc cho chính mình trầm xuống. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, La Trinh cảm giác sau lưng truyền đến một hồi khẩn trương cảm giác, thanh đồng phiến đá dây thừng đã bỏ vào phần cuối, hắn cũng đình chỉ lặn xuống, liền như vậy lẻ loi treo ở hắc đàm ở bên trong, hết thảy chỉ thuận theo ý trời. Ưng ực, lúc này trước mặt của La Trinh bỗng nhiên bay tới liên tiếp bong bóng khí, hắn nhướng mày, tựa hồ có đồ vật gì đó đã tới. Theo trôi nổi đến trước mặt La Trinh bong bóng khí càng ngày càng nhiều, La Trinh cũng cảm giác dưới chân truyền đến kim đâm giống vậy đau đớn, tựa hồ có đồ vật gì đó sát trên chân của hắn. Hai chân của La Trinh không ngừng mà giãy giụa, có thể hơn nửa người bị thanh đồng thiết bản bao lấy, hoạt động không gian có hạn, hắn căn bản không bỏ rơi được những vật kia. Hắn giãy giụa càng lợi hại, hấp dẫn tới được các thứ thì càng nhiều, chỉ chốc lát sau La Trinh cũng cảm giác trên chân, trên đùi, thậm chí sau lưng đeo đều hiện đầy những vật kia. Đến cùng là cái quỷ gì? La Trinh không cách nào thấy vật, chỉ có thể cắn răng chịu đựng lấy, hắn xem như minh bạch ý tứ của chư diện quái kia. ném vào hắc đàm trong bị những thứ này không rõ chi vật hút, thật sự thì sống không bằng chết. Mà cùng một thời gian, đám người Lăng Xương cũng trên người La Trinh thấy được hết sức một màn kinh khủng, các nàng liền thấy nhục thể của La Trinh từ bàn chân đến thân thể, không ngừng xuất hiện nguyên một đám thật nhỏ lỗ tròn, tại lỗ tròn chung quanh càng có màu đen ăn mòn dấu vết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2890, thân thể mới. Lăng Xương chi tiết lấy cái kia ăn mòn dấu vết, lập tức nói ra, đây là kịch độc ăn mòn dấu vết. Bỉ Ngạn Trong bị tổn thương cùng lúc xuất hiện ở mẫu thế giới, nhưng bỉ ngạn chi vật hầu như không khả năng xuất hiện ở mẫu thế giới, cho nên trên thân La Trinh những thứ này lỗ nhỏ chẳng qua là biến thành màu đen, nhìn không đến bất luận cái gì nọc độc tồn tại. Ninh Vũ Điệp nghe được phân tích của Lăng Xương, trong lòng an tâm một chút, lập tức nói ra, phu quân là không sợ độc tố. Lăng Xương cũng nhẹ gật đầu, thân thể của hắn giống như cũng không có bị ảnh hưởng. Hắc đàm trong những thứ đó độc tố cực kỳ mạnh mẽ, đại bộ phận ám vực sinh linh ném vào, chỉ cũng bị trong đó một con cắn một cái, sinh cơ thì sẽ dần dần đoạn tuyệt. Hơn nữa loại độc tố này tại lúc phát tác đợi, sẽ sinh ra cực kỳ khủng bố ảo giác, toàn bộ thân thể từ nội tạng đến cốt cách, do nội hướng ngoại hóa thành nước mù, toàn bộ người sẽ biến thành một cỗ đựng đầy dịch thể cái xác, tử vong quá trình thống khổ. Mà cắn trên người La Trinh đâu chỉ trên trăm con, cũng là bởi vì nhục thể của La Trinh không sợ cái gì độc tố. Ngoại trừ tổn thất một ít huyết dịch ra, ngược lại là không có gì đáng ngại. Chỉ là muốn rậm rạp chằng chịt côn trùng hấp bám ở trên người, hãy để cho trong lòng La Trinh phát sợ. Tiềm ẩn hắc đàm trong ước chừng nửa canh giờ, La Trinh cũng cảm giác trên thanh đồng thiết bản hai cái dây thừng bỗng nhiên siết chặt, mình ở hắc đàm trong bắt đầu từ từ đi lên. Rốt cuộc có khả năng mở địa phương quỷ quái này rồi hả? Trong lòng La Trinh có chút vui vẻ, bị ném lúc đến La Trinh đều cho là mình chết chắc rồi, chứ diện quái kia nói như thế khoa trương. Này hắc đàm cũng bất quá chỉ như vậy. Ngay tại La Trinh ly khai hắc đàm trong nháy mắt, hắn cúi người nhìn thân thể của chính mình liếc mắt, nhất thời bị sợ hết hồn. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể La Trinh hay vẫn là tê cả da đầu. Bò trên người chính mình những con trùng này toàn thân bầm đen, phần bụng cực lớn, giống như một viên hình bầu dục thanh sắc bảo thạch, tại côn trùng lối vào mọc ra một cây châm nhỏ, một ít cây châm nhỏ liền đã đâm vào trong cơ thể hắn. Theo phía trên bạch tuộc không ngừng mà lôi kéo, La Trinh cũng bị càng sâu càng cao, ít thanh trùng tử này một mực hấp thụ phía dưới không có có một cái bị ném xuống. Chỉ chốc lát sau, La Trinh đã bị kéo đến đỉnh núi, ít bạch tuộc kia liền cầm theo La Trinh một đường đi vòng vèo, rất mau trở lại đến trong sơn cốc, La Trinh lại bị ném vào trước mặt ít chư diện quái kia. Thu hoạch rất tốt, tiểu tử này huyết dịch khẳng định rất thơm, thật là lớn mùa thu hoạch, hơn nữa không có hy sinh tộc nhân của chúng ta, hắc hắc. Đám chư diện quái vây lại về sau. Cẩn thận đem thanh trùng tử từ trên thân La Trinh đám xuống. Ít bạch tuộc kia thường cách một đoạn thời gian đều cần phải chiếm đoạt ít thanh ngọc trùng này, nhưng tưởng muốn từ trong đầm đen câu lên thanh ngọc trùng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc ban đầu chư diện quái tại khe núi chỗ ngụy trang một phen, còn có thể dụ bắt một ít ám vực sinh linh, có thể thời gian lâu dài những thứ khác ám vực sinh linh nơi nào sẽ mắc lừa. Đám ám vực sinh linh biết bạch tuộc khó có thể ly khai sơn cốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng tới gần. Mà thực lực của bản thân chư diện quái không đủ cường đại, cũng khó có thể bắt những thứ khác ám vực sinh linh, vì vậy có đôi khi chỉ có thể hy sinh tộc nhân của chính mình, đem tộc nhân ném vào hắc đàm trong lưới câu trên ít thanh trùng tử kia tới. Ít thanh trùng tử này tại hắc đàm trong cực kỳ công kích tính, đã đi ra hắc đàm sau trở nên dị thường cứng ngắc, căn bản sẽ không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, từ trên thân La Trinh thanh lý xuống thanh trùng tử liền nhiều đến 200 con. Bắt được ít thanh trùng tử này về sau, một chư diện quái đánh giá La Trinh một phen nói ra, kỳ quái, tiểu tử này bị thanh ngọc trùng cắn lâu như vậy, thân thể lại không có biến hóa. Đừng quản nhiều, đưa hắn văng ra chính là, hắn toàn thân dính đầy thanh ngọc độc, nhiễm phải một điểm chúng ta đều xui xẻo theo, mặt khác một đầu chư diện quái nói ra. La Trinh nhắm chặt hai mắt, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nghe được lời của chư diện quái trong lòng hắn có chút vui vẻ. Trí tuệ của ít chư diện quái này cũng không cao, nếu thật quăng mình rồi, hắn ngược lại là có thể bỏ trốn mất dạng. Một cái xúc tu cuốn vào trên thanh đồng thiết bản, đem La Trinh sách sau khi đứng lên muốn ném đến bên ngoài sơn cốc, nhưng vào lúc này, thanh sắc chư diện quái kia bỗng nhiên nói ra, đợi một chút. Loảng xoảng, La Trinh toàn bộ người lại bị ném trở về mặt đất. Thanh sắc chư diện quái này đối với La Trinh đánh giá một phen, lại vươn tay trên người La Trinh một hồi án niết, ngạc nhiên nói, này tiểu tử loài người cực kỳ kỳ quái, hắn giống như không có trúng độc. Thanh ngọc kỳ độc có thể đem ngũ tạng lục phủ hóa thành nước mủ. Sống sờ sờ biến người làm một bộ cái xác, hãy nhìn thân thể của La Trinh hết sức sung mãn, ở đâu có chút dấu hiệu trúng độc. Đúng, này tiểu tử loài người thân thể thật kỳ quái, hắn giống như không chết, vậy người này chẳng lẽ có thể nhiều lần sử dụng, ít đám chư diện quái kia trên mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Thường cách một đoạn thời gian, chúng thì có hy sinh mấy tộc nhân, cho rằng mồi câu giúp đỡ bạch tuộc lưới câu những cái kia chết tiệt thanh ngọc trùng, nếu như La Trinh có thể nhiều lần sử dụng, đối với chư diện quái nhất tộc mà nói, thế nhưng là một tin tức thật tốt. La Trinh nhắm chặt hai mắt, trong bụng tức thì không ngừng mà nguyền rủa thanh sắc chư diện quái kia, cái này không chỉ có trốn không thoát, xem ra còn muốn từng lần một bị ném vào hắc đàm trong chịu khổ. Chư diện quái thật vất vả phát hiện La Trinh cái này bảo bối, tự nhiên sợ La Trinh thật đã chết rồi. Chúng chuẩn bị không ít ám chi trái cây, cách mỗi mấy canh giờ liền đút cho La Trinh một viên, thậm chí còn giúp đỡ La Trinh cẩn thận chữa thương, trị hết trên người những cái kia rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. La Trinh phát hiện giả chết chiêu này không dùng về sau, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho, mở hai mắt ra bất đắc dĩ trừng mắt những thứ này đầu heo. Sau một ngày, ít bạch tuộc kia từng cái ly khai huyệt động, lại lần nữa lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái dài mấy ngàn trượng dây thừng, mang theo La Trinh bay qua sơn mạch, đem La Trinh thẳng ném vào hắc đàm ở trong. Tại hắc đàm trong ngâm hơn nửa canh giờ, trên thân thể của La Trinh lại lần nữa cậy thế rậm rạp chằng chịt thanh ngọc trùng, đối với chư diện quái cùng bạch tuộc lại là một lần mùa thu hoạch lớn. Liên tiếp 3-4 ngày, La Trinh đều sung đương mồi câu, cuộc sống như vậy thật là bi thảm. Mà phần mộ ở dưới trong phòng tối, này 3-4 ngày đến nay biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Những máu thịt kia không ngừng mà chồng chất dưới, quang kiển đã hoàn toàn bị băng bó tại bên trong, dần dần tạo thành thân thể, cánh tay, hai chân cùng đầu. Tại huyết nhục mới vừa hóa ra ngũ quan lúc, lại là một bộ heo mặt, tướng mạo cùng chư diện quái nhất tộc giống như đúc, bất ngờ chính là tên kia gọi, Hổ Duẫn, thuần khiết giả. Bất quá gương mặt này hình được không lâu, trên mặt liền nở rộ vài đạo vết dạn, cái kia mũi heo, lỗ tai V, đều tất cả đều rụng, thay vào đó thì là một trương khuôn mặt của nhân tộc thiếu nữ. Nhân tộc thiếu nữ này tuy rằng nhắm chặt hai mắt, nhưng là bày biện ra mềm mại đáng yêu mà ký hiệu dung mạo. Ngày thứ năm thời điểm, nhân tộc thiếu nữ thình lình mở hai mắt ra, trong mắt lộ vẻ thần sắc mê man. Đây là ở đâu rằm, ta là ai? Trong nội tâm hiện lên những điều nghi hoặc này đồng thời, nàng học hỏi thoáng một phát thân thể của chính mình, đó là chư diện quái nhất tộc thân hình, xem ra tự nhiên đặc biệt dài rộng mà xấu xí, đây là nàng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận ngoại hình. Phốc, phốc, theo nàng ý niệm trong đầu hơi động một chút, dài rộng trên thân thể xuất hiện một cái vết nứt, huyết thủy cũng theo đó tràn ra, từng khối huyết nhục không ngừng bong ra từng màng, một đôi mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng từ mập mạp trong cánh tay rút ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2891, cự thú. Nhân tộc thiếu nữ đem trên ngọc thủ huyết thủy bỏ rơi, một phen dò xét sau trên mặt mới toát ra vẻ hài lòng. Sau đó nàng nhẹ nhàng run rẩy thô dày hai chân, trên đùi cũng xuất hiện thành từng mảnh vết dạn, từng khối huyết nhục xoay tròn, một đôi tùm từ những máu thịt kia trong rút ra. Tiếp theo chóc bong chính là bả vai, trước ngực, bên hông, trong lúc nhất thời mùi máu tươi tràn ngập quyết định chỉnh đốn căn phòng tối trong. Sau đó không lâu, một cỗ hoàn mỹ thân thể từ một ít chồng chất trong đống thịt nát đi ra. Cố gắng hết sức bất kể nàng vẫn là có rất nhiều không biết giải quyết thế nào, có thể tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều, trần trụi một đôi trắng như tuyết bàn chân tại cái này huyết nhục lan tràn trong phòng tối đang đi tới đi lui. Khi nàng bắt đầu di động lúc, trong sơn cốc đánh xuống cái kia một cột sáng cũng theo nàng bắt đầu di động. Phần mộ chung quanh một khối này mộ bia, thổ nhưỡng, đều theo thuần khiết giả sinh ra cải biến đặc tính, chúng đã chưa tính là ám vực vật chất, đương nhiên sẽ không bị hào quang ăn mòn. Có thể cột sáng bên ngoài vật chất lại bất đồng, chỉ muốn hơi tiếp xúc tới hào quang, giữa hai người năng lượng thì sẽ lẫn nhau mai một. Theo cột sáng bắt đầu di động, trong sơn cốc trên mặt đất cũng bị ăn mòn trong từng đạo khe rãnh, một ít nguyên bản tại tế bái chư diện quái càng là suýt nữa bị cột sáng quét chúng. Ít đám chư diện quái kia đều vội vàng tránh né tại sơn cốc bên cạnh, sắc mặt thận trọng nhìn xem một màn này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cột sáng di động, là Hổ Duẫn đại nhân. Hổ Duẫn đại nhân hoàn thành thuần khiết quay người. Biết được nội tình đám chư diện quái đều biết, cái kia một cột sáng cũng không phải chiếu sáng phần mộ, cũng không phải chiếu sáng mộ bia, mà là chiếu sáng bản thân Hổ Duẫn đại nhân. Một khi Hổ Duẫn đại nhân đã trở thành thuần khiết giả, này một cột sáng đi tới chỗ nào, thì sẽ theo tới chỗ đó. Hiện tại cột sáng này rời tới rời lui, hiển nhiên là Hổ Duẫn đại nhân thức tỉnh, ở trong phòng tối hành tẩu phía dưới, cột sáng tự nhiên cũng di động theo. Thanh sắc chư diện quái tức thì cau mày nói ra, như Hổ Duẫn đại nhân thành công, vì cái gì không ly khai phòng tối. Có lẽ còn tốt hơn chuẩn bị một phen chứ, bên cạnh một chư diện quái cười nói, nghe nói thuần khiết giả có thể phú đám chúng ta ly khai bóng tối năng lực. Lại có một chư diện quái tràn đầy kỳ vọng, thanh sắc chư diện quái gật đầu nói, nghe nói đúng như vậy. Nhưng cũng không phải vĩnh cửu. Vậy cũng so với một con đứng ở trong ám vực mạnh, chư diện quái kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Cột sáng kia không ngừng mà di động phía dưới, chung quanh mặt đất khe rãnh cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng cột sáng trở về tại chỗ bất động bất động. Người của Chư Diện Quái Đám cho rằng Hổ Duẫn đại nhân tiếp xúc sắp xuất thế, cả đám đều quỳ lạy trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cung kính chờ. Cùng lúc đó, sơn cốc phía sau Hắc Đàm ở bên trong, La Trinh lại bị Bạch Tuộc ném vào Hắc Đàm ở chỗ sâu trong. Đã trải qua mấy lần về sau, La Trinh thậm chí có chút thói quen. Ít thanh ngọc trùng này đối với những sinh linh khác mà nói chính là vật kịch độc, nhưng đối với La Trinh mà nói bất quá là bị kim đâm cái mấy trăm lần mà thôi, ít nhất còn bảo toàn một cái mạng. Có thể La Trinh không biết là, tại đây Hắc Đàm trong sinh tồn cũng không chỉ ít thanh ngọc trùng kia. Hôm nay có chút không đúng, những côn trùng kia chứ. Hắc Đàm ở chỗ sâu trong, La Trinh lẳng lặng phiêu đãng ở trong đó, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Thời gian một nén nhang đi qua, dựa theo mấy ngày trước tiết tấu, ít thanh ngọc trùng kia tạo nên tụ tập nhào tới, nhưng bây giờ đúng là phá lệ yên tĩnh, một thanh ngọc trùng cũng không có. Không phải là mấy ngày nay câu quá nhiều, tuyệt chủng chứ? La Trinh trong đầu toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, sền sệt Hắc Đàm trong bỗng nhiên truyền đến một tia chấn động. Cảm nhận được cổ ba động kia về sau, trong lòng La Trinh lập tức rùng mình. Hắc Đàm vô cùng sền sệt, cho dù là La Trinh tưởng muốn ở trong đó tự do du động cũng hết sức khó khăn. Này chấn động to lớn như thế, chỉ sợ là cái gì quái vật khổng lồ, lực lượng càng là khó có thể đánh giá. Ngàn vạn lần không nên là hướng phía ta tới đấy, trong lòng La Trinh cầu nguyện. Theo Hắc Đàm trong chấn động một đợt so với một đợt mạnh, tâm của La Trinh cũng chìm vào đáy cốc, vật khổng lồ kia chính đang nhanh chóng tới gần. Hắn có chút hiểu vì sao thanh ngọc trùng không ra ngoài, chỉ sợ sẽ là vì lẩn tránh con vật khổng lồ này chứ. Ung ục ục, làm cái kia từng đợt chấn động bỗng nhiên đình chỉ lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi sức hấp dẫn, lập tức La Trinh cũng cảm giác toàn bộ người lâm vào một con cự thú miệng rộng ở bên trong, này há to mồm nuốt vào La Trinh sau liền hợp với thanh đồng thiết bản cùng một chỗ hướng xuống kéo. Mà Hắc Đàm lên Bạch Tuộc một mực dùng lông tuyến một mực ôm theo trên thanh đồng thiết bản dây thừng, cảm nhận được dưới miếng sắt chìm về sau, Bạch Tuộc cũng bắt đầu kéo lên kéo. Những thứ này Bạch Tuộc lực lượng cũng không nhỏ, dù là La Trinh đều không có cơ hội phản kháng. Nhưng tại Hắc Đàm trong con cự thú kia, lực lượng đồng dạng không nhỏ, liều mạng đem La Trinh hướng Hắc Đàm ở chỗ sâu trong kéo mà đi, vì vậy song phương cứ như vậy giằng co. Đại trong miệng La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, này cảnh ngộ hạ hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Bất quá La Trinh hay là hy vọng những cái kia Bạch Tuộc có thể đem mình túm đi lên, làm mồi câu của chúng dù sao cũng hơn táng thân bụng cá trong mạnh mẽ. Như vậy rằng có tiếp tục trong chốc lát, phía trên những cái kia Bạch Tuộc đột nhiên phát lực phía dưới, La Trinh liền cảm giác mình bị một đường túm đi lên, thẳng chạy ra khỏi Hắc Đàm. Có thể bản thân hắn vẫn còn trong cái mồm lớn kia, chung quanh vẫn một mảnh đen kịt, chỉ có thể cảm giác mình chính lại tăng lên. Bành, nặng nề sau khi va chạm, nuốt vào La Trinh con cự thú kia cũng đập ầm ầm ở trên đỉnh núi, một cái đem La Trinh phun ra. La Trinh bị đập ngất ngây con gà tây, đỡ đòn thanh đồng cửa sắt đứng lên, lúc này mới nhìn thấy con cự thú kia hình dạng. Cự thú kia há miệng cường đại vô cùng, có hai cánh, toàn thân cũng là một mảnh màu xanh, như nõn nà bình thường bóng loáng, giống như thanh ngọc điêu khắc mà thành, có thể thiên vốn lại là một con còn sống cự thú. Cát, thanh ngọc cự thú này cúi đầu gầm thét một tiếng, nó không hề đặt mục tiêu trên người La Trinh, mà là hướng phía gần đây một con Bạch Tuộc bay bổ nhào qua. Những cái kia Bạch Tuộc cũng hiểu rõ rồi, chính mình cũng không phải là này cự thú đối thủ, một mảnh dài hẹp lông tuyến bắt đầu nhanh chóng co rút lại, hướng phía trong sơn cốc chạy như bay. Tuy rằng động tác của chúng cực nhanh, nhưng cuối cùng nhất một ít con Bạch Tuộc vẫn bị cự thú ấn ở dưới chân, từng miếng cắn xé phía dưới, lập tức bị thanh ngọc cự thú cắn nứt đã trở thành vài đoạn. La Trinh vốn là đọng ở cuối cùng cái kia con Bạch Tuộc chạm tay vào, cái kia Bạch Tuộc đều bị xé nát. Tự nhiên không cách nào mang theo La Trinh trở về sơn cốc rồi. Thanh ngọc cự thú hai ba ngụm đem cái kia Bạch Tuộc nuốt vào trong bụng, sau đó quay đầu lại nhìn phía La Trinh. La Trinh nhìn xem cự thú hung hãn như vậy bộ dạng, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, dưới tình thế cấp bách hắn đột nhiên phát lực, toàn bộ người mang theo thanh đồng cửa sắt trực tiếp từ trên núi lăn xuống đi, này một mảnh thế núi dốc đứng, lăn xuống tốc độ tự nhiên không chậm, tuy rằng trên đường đi va chạm chạm cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng dù sao cũng hơn chôn cất đang ở trong bụng cự thú mạnh mẽ. Thanh ngọc cự thú kia chứng kiến La Trinh lăn xuống núi, trong mắt hung quang lóe lên, lại bám theo một đoạn ở phía sau từ trên núi đuổi xuống dưới. Đám Chư Diện Quái còn tại quỳ lạy thuần khiết giả, chợt nghe phía trên truyền đến một hồi kịch liệt động tĩnh, Bạch Tuộc đám lại trốn chạy để khỏi chết tựa như rút về trong tam giác động huyệt, nhắm chúng đám Chư Diện Quái một hồi kinh ngạc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2892, hiện thế, những thứ này Bạch Tuộc tại tầng 13 trong hầu như không có thiên địch. Khuyết điểm duy nhất của chúng cũng không cách nào ly khai những thứ này ẩn thân tam giác động huyệt, phạm vi hoạt động hết sức có hạn. Sinh linh gì dưới sự đuổi giết, có thể làm cho bạch tuộc như thế chạy. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, theo sát tại bạch tuộc về sau thì là quan trong thanh đồng thiết bản La Trinh. Hắn theo vách núi bất ngờ một đường lăn ra đây, thanh đồng thiết bản một đường va chạm, tiếng vang cực lớn. Loảng xoảng, cuối cùng, La Trinh cứng rắn nện ở trong sơn cốc, đại nửa người đều khảm nạm dưới mặt đất. Bên cạnh hai chư diện quái sắc mặt trắng bệch, chỉ kém một chút như vậy chúng đã bị La Trinh đập trúng, yếu thật sự đập trúng chúng chắc chắn phải chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Kia hình như là thanh ngọc. Chư diện quái dựa lưng vào hắc đàm sinh sống nhiều năm như vậy, đối với hắc đàm cũng là có hiểu biết đấy. Này hắc đàm trong sinh linh vô cùng đặc thù, ít thanh ngọc trùng kia chẳng qua là một loại trong đó, hơn nữa là cấp thấp nhất một loại. Thanh ngọc trùng cũng không phải bình thường trên ý nghĩa thân thể máu thịt. Cả con trùng đều giống như dùng thanh ngọc điêu khắc ra một dạng tính chất thập phần cứng rắn. Mà loại này kỳ lạ sinh mệnh hình thái, tại hắc đàm trong không chỉ một loại. Có chư diện quái đã từng gặp hắc đàm trong hiện ra từng cái cự thú, những cự thú này toàn thân lục màu xanh, tính chất cùng thanh ngọc trùng giống như đúc, không từng như vậy thanh ngọc cự thú vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua một hai lần, chư diện quái nhất tộc không ít tộc nhân căn bản không tin tưởng, cho rằng đây là lời đồn. Về phần hắc đàm trong là có hay không có thanh ngọc cự thú, hoàn toàn chính xác thì không cách nào chứng minh là đúng đồ vật. Không có cái nào sinh linh tại thăm dò hắc đàm sau còn có thể còn sống trở về, hắc đàm nhiều bao nhiêu, bên trong phân bố sinh linh gì vân vân, chư diện quái đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá lúc này đây xuất hiện La Trinh cái này hiếm thấy, coi như là một người duy nhất bị thanh ngọc trùng cắn còn có thể nhiều lần sử dụng mồi câu. Nhưng chư diện quái càng không nghĩ đến, La Trinh sắp tối trong đàm thanh ngọc cự thú dẫn ra ngoài rồi. Cạch cạch cạch, thanh ngọc cự thú kia sau lưng có hai cánh, tăng thêm bốn chân, tại vách núi bất ngờ trên trèo leo xuống thập phần nhẹ nhõm. Ngay tại La Trinh nện tại mặt đất đồng thời, thanh ngọc cự thú cũng nhảy vào trong sân cốc. Phần đông chư diện quái nhìn xem này màu xanh biếc giống như ngọc thạch điêu khắc cự thú, cảm nhận được nó khí tức cường đại, trong lòng đều sinh ra tâm mang sợ hãi, có ít chư diện quái thậm chí còn đang run lẩy bẩy. Nhưng thanh ngọc cự thú đối với trong sơn cốc nhỏ yếu chư diện quái không có hứng thú quá lớn, nó chẳng qua là đánh giá hai mắt. Lập tức nhảy lên một cái vọt thẳng vào trong tam giác động huyệt. Giấu kín tại trong tam giác động huyệt bạch tuộc tự nhiên cố hết sức chống cự, nhưng lực lượng của thanh ngọc cự thú quá mạnh mẽ, dù là có vài chục đầu lông tuyến quấn lấy thanh ngọc cự thú, này cự thú chẳng qua là nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, tất cả lông tuyến lên tiếng nứt đoạn. Vô luận là lông tuyến hay vẫn là bạch tuộc đầu, trong mắt của thanh ngọc cự thú đều xem như mỹ thực, này từng ngụm cắn xé phía dưới, bất quá hai ba hơi thở thời gian một con bạch tuộc đã bị nó nuốt ăn sạch. Từ trong tam giác động huyệt lui ra ngoài về sau, thanh ngọc cự thú này hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, lại thay đổi một cái khác huyệt động chui vào. Chỉ nghe được trong tam giác động huyệt truyền đến một hồi hỗn loạn tiếng vang, lại có một con bạch tuộc bị thanh ngọc cự thú dùng để no bụng rồi. Làm sao bây giờ, thanh ngọc cự thú kia lại hung tàn như vậy, đều bị ăn sạch rồi, chúng ta sau này như thế nào sinh tồn? Sắc mặt của đám chư diện quái cực kỳ khó coi, nguyên một đám như cha mẹ chết. Chúng mặc dù có thể đặt chân ở tầng 13, dựa vào chính là chỗ này chút bạch tuộc, hiện tại bạch tuộc bị thanh ngọc cự thú từng cái nuốt vào, chúng ngày sau tại ám vực ngày đó sẽ phi thường khó khăn. Chúng ta còn có hổ duẫn đại nhân, hổ duẫn đại nhân đã trở thành thuần khiết giả rồi. Hổ duẫn đại nhân, vì cái gì còn không ra, thanh ngọc cự thú này khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Mới vừa phần mộ trên cột sáng di động một vòng sẽ không có động tĩnh, chúng cũng không biết phần mộ ở dưới trong phòng tối đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh ngọc cự thú theo tam giác động huyệt đem những cái kia bạch tuộc từng cái lấy hết về sau, lại lần nữa quay về đến trong sơn cốc, đối với chư diện quái triển khai một vòng mới tàn sát. Bên trong sơn cốc chư diện quái chạy tứ tán, phát ra từng đợt kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Thanh ngọc cự thú một phen đồ sát về sau, ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào trên thân La Trinh, nó liền là bị cái nhân loại này từ dưới hắc đàm mặt câu đi lên đấy. Cảm nhận được ánh mắt của thanh ngọc cự thú, La Trinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ít thanh ngọc trùng kia không cách nào giết bằng thuốc độc chính mình, có thể thanh ngọc cự thú này liền bạch tuộc đều có thể đơn giản xé nát, nhục thể của chính mình tại trước mặt nó chỉ sợ như trang giấy vậy. Không biết làm sao La Trinh hiện tại chính là thịt cá trên thớt gỗ, đừng nói phản kháng, liền liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể nằm trên mặt đất làm dương mắt nhìn thanh ngọc cự thú từng bước một đi về phía mình tới. Phần mộ phía dưới, nhân tộc thiếu nữ du tẩu vài vòng về sau, lại trở về trong phòng tối. Ngồi ở một ít chồng chất máu me nhảy nhụa khối thịt bên trên. Cái không gian chật hẹp này làm nàng thập phần mê hoặc, cái thế giới này không phải như vậy hẹp hòi, như thế chật trội mà âm u. Vấn đề đến cùng ra ở đâu? Ngay tại lúc này, nàng nghe đến bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ. Hổ Duẫn, cái tên này nàng có chút quen thuộc, phảng phất việc Phật đang kêu gọi chính mình. Có thể nàng vô ý thức nhớ lại phía dưới, đối ứng gương mặt lại một trương diện mục khả tăng heo mặt, nghĩ đến cái kia mặt xấu xí lỗ nàng liền không kềm hãm được nhíu mày, một loại bản năng kháng cự tự nhiên sinh ra. Tuy rằng những thứ này tiếng gọi ầm ĩ làm người ta sinh chán ghét, thế nhưng nhắc nhở nàng, bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn không gian. Ta muốn đi ra ngoài, trong lòng nàng sinh ra ý nghĩ này về sau, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Vẹn vẹn dựa vào cô ấy là xinh xắn MU bàn chân phát lực, thân hình của nàng tựa như mũi tên nhọn hướng lên kích xạ, bộ thân thể này bạo phát lực có thể thấy được lốm đốm. Dâm ào ào, che giấu một phần đất mới hướng bốn phương tám hướng nổ bung, thiếu nữ liền từ giữa vọt ra. Khi nàng va chạm vào tia sáng lập tức, cột sáng kia cũng đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Nguyên bản này một đạo quang mang hiện lên hình tròn cột sáng trạng thái, có thể tiếp xúc tới thiếu nữ thân thể lập tức, tất cả quang mang đều tập trung ở trên thân nàng, đưa nàng toàn bộ người chiếu rọi thành trắng xóa cắt hình. Những thứ này quang, rất thoải mái, đắm chìm ở dưới tia sáng thiếu nữ hết sức buông lỏng. Nàng cảm giác trong ánh sáng ẩn chứa vô số nho nhỏ tinh linh, mà những thứ này nho nhỏ tinh linh hoàn toàn nghe theo nàng sai khiến. Ý nghĩ của nàng hơi động một chút dưới, từng luồng ánh sáng bắt đầu không ngừng mà bện, biến thành một kiện sáng trông suốt cung trang mặc trên người nàng. Giờ khắc này trong sơn cốc chư diện quái cùng La Trinh đều trợn tròn mắt. Chư diện quái bị thanh ngọc cự thú kia điên cuồng đồ sát, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng thê lương, cái kia phần mộ bỗng nhiên nổ bung, chạy trốn bốn phía trong lòng đám chư diện quái lập tức vui vẻ, thời điểm mấu chốt Hổ Duẫn đại nhân rốt cuộc xuất hiện. Có thể chờ cho phần mộ ở dưới sinh linh lao tới về sau, xuất hiện tại trước mặt chúng đúng là một nhân tộc nữ tử. Tâm tình của La Trinh cùng chư diện quái cũng không kém. Thanh ngọc cự thú kia cách mình chỉ cách một chút, một cái màu xanh móng vuốt sắc bén đã ấn tại trên đầu mình, mắt thấy trốn không qua một kiếp này rồi, chợt thấy phần mộ trong chui ra ngoài nữ tử, hơi giật mình hắn liền bên người uy hiếp đều cho không để mắt đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2893, thác loạn trí nhớ. Phượng, Phượng ca, bây giờ Phượng ca đã có được một tôn Bỉ Ngạn bên trong thân hình, vô luận là mịn tóc đen, hay vẫn là cặp kia sâu giống như cổ đầm hai mắt đều rõ ràng rành mạch, La Trinh liếc mắt liền nhận ra. Nữ tử nghe được, Phượng ca, hai chữ, trên mặt mơ hồ có chút hoảng hốt chi sắc. Kia hình như là tên của chính mình, có thể hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra. Thanh niên này giống như rất quen thuộc, rất gần gũi, nhưng hắn là ai? Nhìn xem hắn bị cái kia màu xanh cự thú bắt lấy, nữ tử trong nội tâm không có từ trước đến nay một hồi khó chịu, lạnh kêu lên, nhiệt xúc, cách xa hắn một chút. Hô, thanh ngọc cự thú gầm thét một tiếng, nó từ trên thân nữ tử này cảm nhận được một tia uy hiếp. Nó không muốn trêu chọc cô gái này, nhưng cũng sẽ không nghe theo nàng mệnh lệnh ném La Trinh. Chân trước một tay lấy La Trinh chế trụ về sau, liền hướng phía sơn cốc lui về sau trên vách núi đá leo lên mà đi, to lớn như vậy hình thể linh xảo nhưng như mèo con vậy. Nữ tử như cũng là vẻ mặt bộ dáng suy tư, nhưng không biết vì sao, nhìn xem thanh niên bị thanh ngọc cự thú bắt đi, nữ tử trong nội tâm xuất hiện một chút bất an. Cơ hồ là bản năng khởi động, nhẹ nhàng nâng lên rảnh tay, một vệt ánh sáng đoàn tại trong tay nàng hội tụ. O-O-O-N-G, những cái kia như tiểu tinh linh giống vậy ánh sáng, dựa theo ý nghĩ của nàng bắt đầu vận chuyển, một đạo bạch sắc tia sáng thẳng hướng thanh ngọc cự thú kích bắn đi. Vô luận tốc độ của thanh ngọc cự thú này thật là nhanh, có bao nhiêu linh hoạt, nó cuối cùng là không chạy lại hào quang. Hí, ánh sáng cái lồng gắn vào thanh ngọc cự thú lập tức, thanh ngọc cự thú bên ngoài thân liền toát ra từng đợt khói đen, nguyên bản bóng loáng ngoài ra trở nên pha tạp, xuất hiện một tia hố. Ô, thanh ngọc cự thú hét thảm một tiếng, từ vách núi bất ngờ trên chảy xuống. Giết này cự thú, cố gắng lên, Hổ Duẫn đại nhân, này cự thú tàn sát giết ta đám hơn phân nửa tộc nhân. May mắn sống sót ít đám chư diện quái kia, trốn ở sơn cốc trong góc lớn tiếng kêu la. Chúng không biết cô gái này là ai, có thể tự do điều khiển hào quang chi nhân, phải là thuần khiết giả không thể nghi ngờ, có một ít chư diện quái huống chi đem nàng nhận làm Hổ Duẫn đại nhân. Mắt thấy thanh ngọc cự thú muốn rơi vào sơn cốc, phía sau lưng của nó nhẹ nhàng run lên, này một đôi thanh sáp cánh đột nhiên triển khai, lại cứng rắn tung bay dựng lên. Nữ tử thấy một màn như vậy, thần sắc không có quá nhiều biến hóa, đồng tử của nàng hơi lóe lên, giơ tay lên hướng phía thanh ngọc cự thú này chỉ một cái, từng đạo lớn cột sáng không ngừng hướng phía thanh ngọc cự thú theo bắn đi. Dùng hai cánh phi hành thanh ngọc cự thú càng thêm linh hoạt rồi, nó thò tay tha duệ màu xanh biếc tàn ảnh, lại tại những cái kia trong cột ánh sáng qua lại bay vút. Thân thể của thanh ngọc cự thú này so với tầm thường thân thể vừa dày vừa nặng nhiều, dù cho ngẫu nhiên bị hào quang theo trong cũng sẽ không dễ dàng trừ khử, nó giống như mạc hoa hồ điệp bình thường ở trong cột sáng bay lượn vài vòng, không ngờ hướng phía nàng kia lao thẳng tới mà đến. Phượng ca, cẩn thận, La Trinh cùng với Thanh Ngọc Cự Thú lao xuống, lớn tiếng nhắc nhở. Thanh Ngọc Cự Thú như thế thân thể cao lớn, nếu là thật đập chúng, có thể đập nàng thành thịt vụn. Ánh mắt của cô gái nháy thoáng một phát, đồng tử có chút một trương, từ dưới chân nàng xuất hiện một đạo quang chi khắc ấn, sau đó nàng đem mũi chân đã dẫm vào khắc bên trong, môi hơi mỏng khẽ mở, nói ra, đại phạm. Vô lượng sắc trời theo, này thần thông chính là nàng bản năng, tùy ý liền có thể thi triển đi ra. O-O-O-N-G, từ mũi chân của nàng trước trong quang chi khắc ấn, một đạo nhỏ như sợi tóc ánh sáng thẳng bắn về phía trên không trung. Không có đánh trúng, La Trinh chứng kiến cái kia tế tế ánh sáng từ Thanh Ngọc Cự Thú bên người xẹt qua, trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Nhưng sau một khắc, La Trinh biết mình sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá, Phượng ca nắm trong tay lực lượng vượt quá xa tưởng tượng của hắn. Một đạo kia tế tế ánh sáng trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng khuếch trương, tạo thành một đạo ánh sáng chói mắt trụ, ở trong nháy mắt tràn đầy cả cái sơn cốc. Bên trong sơn cốc hết thảy đều bị cột sáng này chỗ trừ khử, tảng đá, lá cây, huyệt động, chư diện quái. Chính là một cái sơn cốc không cách nào câu thúc cột sáng này khuếch trương, theo cột sáng lại lần nữa tăng vọt, sơn cốc lưỡng đoan vách núi, chung quanh khe núi, sơn mạch cùng đều bị bao quát ở bên trong. Tiềm phục tại trong ám vực các sinh linh, đều thấy được làm chúng nó sợ hãi mà bất an một màn. Tầng 13 thuần khiết giả cũng ra đời, giống như đến từ chính chư diện quái một ít khu vực. Hừ, chắc có máu tươi nghị hội nâng đỡ, nếu không những thứ ngu xuẩn kia trong làm sao có thể sinh ra thuần khiết giả. Căn này đường kính đạt mấy ngàn trượng cột sáng tiếp tục chiếu rọi hơn 10 cái hô hấp, mới thời gian dần qua ảm đạm xuống. Cả tòa sơn cốc, nối liền chung quanh sơn mạch đều hoàn toàn biến mất, trên mặt đất càng là xuất hiện một cái hình tròn to lớn hố. Duy nhất bình yên vô sự là này tòa phần mộ cùng mộ bia, thậm chí mộ bia phía dưới phòng tối cũng hoàn hảo không hao tổn bảo vệ lưu lại, lẻ loi dựng thẳng đứng ở chỗ cũ. La Trinh hoạt động một chút hai tay, liền từ dưới đất bò dậy. Cái kia vừa dày vừa nặng thanh đồng thiết bản cũng tại trong ánh sáng mạnh tiêu trừ, La Trinh tự nhiên đã lấy được tự do. Thứ này, vậy mà không có bị hoàn toàn trừ khử. Làm sao có thể, ánh mắt của hắn lướt về phía một bên, trên mặt đất thấy được một cái xanh biếc thứ đồ vật, đúng là thanh ngọc cự thú kia. Nguyên bản thể hình thanh ngọc cự thú khổng lồ hiện tại lại chỉ có nắm đấm một kích cỡ. Thanh ngọc cự thú hẳn là hàng thật giá trị ám vực sinh linh, theo đạo lý cũng sẽ trừ khử tại trong vầng hào quang, vì cái gì ngược lại biến thành cái dạng này. Trong lòng La Trinh cũng hết sức khó hiểu. Hắn tự tay đem thanh ngọc cự thú này nhặt lên, vào tay chỗ một hồi lạnh như băng xúc cảm, dường như thứ này thật sự là một kiện ngọc khí, mà không phải một kiện vật còn sống. Ngay tại La Trinh tường tận xem xét trong tay thanh ngọc cự thú lúc, trước mắt quang mang lóe lên, Phượng ca đã đi tới bên cạnh hắn. Ngươi mới vừa bảo ta cái gì à? Nàng hỏi, Phượng ca, La Trinh nhíu nhíu mày. Phượng ca ngoẹo đầu dùng ngây thơ ánh mắt quan sát La Trinh, hỏi, vậy ngươi tên là gì? Nhìn xem Phượng ca như vậy bộ dạng, trong lòng La Trinh cũng khẽ thở dài một cái xuống. Hắn bị những cái kia lông tuyến chảo đi lên một khắc cuối cùng, bạch sắc ảnh từ kia đã xông về dương hồn của Phượng ca, khi đó La Trinh cũng là bất lực, dương hồn của Phượng ca sợ rằng sẽ bị bạch sắc ảnh từ cắn nuốt sạch. Kết quả sau cùng cùng La Trinh nghĩ hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là ở trong quá trình cắn nuốt, xuất hiện một ít ngoại lệ, bạch sắc ảnh từ kia không chỉ có thôn vệ thất bại, ngược lại lại để cho ký ức chi hỏa của Phượng ca đã trở thành chủ đạo. Nhưng dương hồn của Phượng ca cũng nhận được không nhỏ tổn thương, ít nhất trí nhớ của nàng xuất hiện vấn đề. Ta là La Trinh, La Trinh hồi đáp. La Trinh, Phượng ca nhẹ giọng kêu nói. La Trinh gật gật đầu hỏi nhớ ra rồi sao? Ừ, Phượng ca gật gật đầu mặt mũi tràn đầy chăm chú trả lời. La Trinh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phượng ca liếc mắt, hỏi lại, ngươi nhớ lại cái gì? Ai biết Phượng ca đột nhiên nhào vào trên thân La Trinh, kỹ càng chân mày lá liễu ở dưới trong một đôi mắt sáng tràn đầy chân thành ôn nhu, đặt ở bình thường. Vẻ mặt như vậy căn bản không có khả năng xuất hiện ở Phượng ca trên mặt. Chỉ nghe nàng nói, nhớ rõ ta giống như rất thích ngươi. Lần này đến phiên La Trinh trợn tròn mắt, mặc dù biết trí nhớ của Phượng ca thác loạn lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới thác loạn đến mức độ này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2894, bị buộc bất đắc dĩ. Những ngày qua Phượng ca vĩnh viễn là một bộ cự nhân ngoài ngàn dặm thái độ, trước mắt dịu dàng thắm thiết bộ dạng để cho La Trinh rất không thích ứng. Đây căn bản cũng không hẳn là Phượng ca. Bất quá nhìn xem gần trong gang tấc cặp kia gò má đẹp đẽ, La Trinh lại có chút tim đập thình thịch. Nếu bàn về mỹ mạo, quyết định chỉnh đốn trong Thái Nhất Thiên Cung thật đúng chỉ có Lăng Xương có thể phân cao thấp. La Trinh khẽ mỉm cười nói, ngươi nên nhớ lộn, hắn nói mà liền đem Phượng ca nhẹ nhàng đẩy ra. Ta nhớ lộn, Phượng Ca trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, tiếp tục tìm kiếm não hải trong trí nhớ, tại những cái kia hỗn loạn ký ức toái phiến ở bên trong, Phượng Ca rất nhanh vừa tìm được một đầu manh mối. Trong đồng tử của nàng bỗng nhiên hiện ra vẻ giận dữ, ngươi dám xâm nhập địa bàn của ta. Ừ, ngươi cái gì bàn, La Trinh hơi sững sờ, còn không thể khi phản ứng lại, liền thấy Phượng Ca một trường vỗ đi qua, thẳng khắc ở ngực của hắn. Phốc, ám vực sinh linh nguyên bản đều là cường đại khác thường đấy, không nói trước khắc hầu tử cùng tam mục đồng tử bọn hắn, chính là chư diện quái, nhân hầu quái đều mạnh hơn xa ám vực bên ngoài sinh linh. Mà nhục thể của thuần khiết giả càng là dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành huyết nhục tế luyện, dù cho thân thể này mới vừa vặn sinh ra, chất chứa ở trong đó lực lượng đã cực kỳ khủng bố. Phượng Ca cái kia bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng ấn một cái phía dưới, đã vượt quá xa 1000 thần quân lực, La Trinh liền cảm giác lồng ngực lõm xuống, toàn bộ người đã vượt qua bay lên, nặng nề đập vào mấy khoảng cách trăm trượng bên ngoài. Khục khục, La Trinh từ dưới đất bò dậy, ho hai ngụm máu tươi. Này nữ nhân tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, một khắc trước còn một bộ dịu dàng động lòng người bộ dạng, sau một khắc liền trực tiếp động thủ. Dùng mới vừa lực lượng kinh khủng kia, thật sự ý định đánh chết chính mình. Vèo, Phượng Ca chứng kiến La Trinh từ dưới đất bò dậy, nàng lông mi đột nhiên vặn lên, mũi chân trên mặt đất đột nhiên một điểm, toàn bộ người phi thân lên, vẽ ra trên không trung một đường cong hoàn mỹ về sau, mu bàn chân ép xuống, thẳng hướng phía La Trinh đạp xuống tới. Này dẫm mạnh nếu là trúng mục tiêu, chỉ sợ có thể trực tiếp đem La Trinh dẫm thành hai đoạn. La Trinh hít sâu một hơi đồng thời, toàn bộ người hướng bên cạnh đột nhiên lăn một vòng, dùng một cái chật vật tư thái tránh tại một bên. Phượng Ca này dẫm mạnh phía dưới, thẳng trên mặt đất dẫm ra một đạo rộng mấy chục trượng hố to. Một cước này không có đạp trúng, thân thể của Phượng Ca đột nhiên uốn éo, lại một tay hướng La Trinh chộp tới, lúc này đây La Trinh thật sự né tránh không kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng bắt được cổ của chính mình. La Trinh không hoài nghi chút nào, chỉ cần Phượng Ca hơi dùng sức phía dưới, chính mình thì sẽ đầu thân chia lìa, thuần khiết giả thật là đáng sợ. Dám xâm nhập ta thánh mộ người, chết, Phượng Ca lệ kêu lên. Khoan khoan khoan khoan, La Trinh song tay nâng nảy sinh làm ra một bộ đầu hàng tư thái. Chờ cái gì, Phượng Ca hỏi, nghe Phượng Ca vừa mới nói mà nói, La Trinh đã minh bạch một ít. Mới vừa La Trinh nói cho Phượng Ca biết, nói nàng nhớ lộn, Phượng Ca liền bắt đầu ở sâu trong linh hồn tìm kiếm về trí nhớ của chính mình, mà nàng sâu trong linh hồn trí nhớ không Phượng Ca một người, còn có bạch sắc ảnh từ kia trí nhớ, cũng chính là chư diện quái nhất tộc vị kia gọi là trí nhớ của Hổ Duẫn đại nhân. Trong ký ức của Hổ Duẫn, La Trinh là tự tiện xông vào thánh mộ đã quấy rầy nó thuần khiết chuyển sinh chi nhân, Hổ Duẫn này tự nhiên là phải giết La Trinh đấy, Phượng Ca đã bị này một đoạn trí nhớ ảnh hưởng, dĩ nhiên là bắt đầu thanh trừ La Trinh rồi. La Trinh lập tức nói ra, người có phải hay không lại nhớ lộn? Lại nhớ lộn, Phượng Ca bóp cổ của La Trinh lại lần nữa lâm vào không biết giải quyết thế nào. La Trinh vô cùng bất đắc dĩ nói, đúng, người còn muốn. Ta rốt cuộc là ai? Bất quá là trong chốc lát, Phượng Ca biểu tình trên mặt xuất hiện lần nữa 180 độ chuyển biến, nàng bóp cổ của La Trinh một tay lấy kia túm ở trong lòng, chợt nghe nàng nói nhỏ, ừ, nhớ ra rồi. Người gọi La Trinh, là người ta yêu. Lúc này đây La Trinh cũng không dám nữa nói bậy nói bạ. Hắn không có chết tại những cái kia bạch tuộc trong tay, không có chết tại chư diện quái trong tay, thậm chí ngay cả hắc đàm trong ít thanh ngọc trùng kia cũng không thể cắn chết chính mình, nếu chết ở Phượng Ca trong tay vậy quá oan uổng. Đúng đúng đúng, ta chính là người ngươi thích, La Trinh phụ họa nói. Hắn hiện tại liền muốn Phượng Ca dỗ dành được, sau đó mang theo nàng ly khai ám vực, rời khỏi bỉ ngạn. Thái nhất thiên cung năng nhân dị sĩ nhiều như vậy, tổng có người có thể chữa cho tốt trí nhớ của nàng thác loạn vấn đề. Vậy ngươi yêu thích ta sao? Phượng Ca nháy con mắt hỏi. Ưa thích, La Trinh không chút nghĩ ngợi nói ra. Phượng Ca nghe nói như thế, lộ ra ngây thơ mà rực rỡ dáng tươi cười, nghiêm túc quan sát La Trinh một phen, sau đó nhắm mắt lại nói ra, vậy ngươi hôn ta. Đối mặt Phượng Ca thình lình xảy ra nói lên yêu cầu, La Trinh toàn bộ người đều cứng lại rồi. Coi như là muốn nói chuyện yêu đương, cũng không cần phải chọn ám vực bực này hoàn cảnh ác liệt. Hơn nữa thân thể của Phượng Ca mới vừa từ trong máu thịt sinh ra, mùi máu tanh nồng nặc bay thẳng hơi thở, như vậy bầu không khí thực đang quái dị đến cực điểm. Phượng Ca chờ trong chốc lát, hồi phục lại mở mắt, dùng khốn hoặc ánh mắt nhìn La Trinh, làm sao vậy? Không có gì, không có gì. La Trinh cũng sợ Phượng Ca lại lần nữa đối với chính mình sinh ra hoài nghi, lại đem trí nhớ của Hổ Duẫn cho câu dẫn muốn giết mình, hắn cái này cũng không tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hầu như không chút do dự, hướng phía Phượng Ca đôi môi mềm mại hôn lên. Dĩ vãng, tầng 13 ám vực khuếch trương thật chậm. Trăm ngàn vạn năm đến, hai khối ám vực vẹn vẹn chiếm cứ tầng 13 1/5. Bất quá gần nhất những năm này, ám vực khuếch trương tốc độ đang không ngừng nhanh hơn. Tầng 13 trong phát hiện số lượng cao lửa đốt sáng tinh mạch khoáng, đưa tới trên tầng trời những cái kia cường đại chủng tộc coi trọng. Siêu siêu, ba hắc hầu tử ở giữa dãy núi một đường chạy như điên. Hình thể của ba hắc hầu tử này bất quá một cái cao hơn người, đối với so với cái kia động một cái cao khoảng một trượng lớn hắc hầu tử, tỏ ra thực tế thấp bé. Thân thể của chúng mặt ngoài dán đầy thành từng mảnh lớn chừng bàn tay màu vàng trang giấy, nhìn qua giống như tầng một dùng trang giấy chế tạo khôi giáp. Mỗi một tấm hoàng chỉ mảnh trên đều vẽ lấy một đạo phạm văn, theo chúng trong núi không ngừng mà nhảy lên nhảy xuống, những hoàng chỉ kia mảnh không hoàn toàn mà phất phới, đón gió phát ra ảo ảo tiếng vang. Ba hắc hầu tử này vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều mạnh hơn nhiều tầm thường hắc hầu tử. Không lâu sau, ba hắc hầu tử đã bay qua đỉnh núi, bao quát phía dưới, ba tờ mặt khỉ trung đô bày biện ra vẻ khiếp sợ. Từ góc độ này nhìn xuống, có thể chứng kiến một cái hình tròn trống trải khu vực này trong tất cả mọi thứ cơ bản đều biến mất. Cái này, chính là đạo ánh sáng kia uy lực, thực lực của thuần khiết giả không chỉ như thế. Quá kinh khủng, nếu như máu tươi nghị sẽ muốn đá một cước. Chúng ta mạch khoáng chỉ sợ giữ không được. Sắc mặt của hai hắc hầu tử đều khó coi. Đứng ở tuốt phía sau hắc hầu tử kia, nhưng có chút kỳ quái nói ra, chư diện quái nhất tộc tộc địa liền tại mang, thuần khiết giả kia nếu như là hổ duẫn, nó không có khả năng đem tộc nhân của chính mình toàn bộ đều giết, đem tộc địa cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, vấn đề này rất không thích hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2895, trọng yếu trí nhớ. Hắc hầu tử này suy đoán ra cái kết luận này về sau, kia sắc mặt của hai hắc hầu tử hắn cũng thận trọng lên. Mặc kệ chư diện quái nhất tộc thuần khiết giả đến cỡ nào tàn bạo, cũng không khả năng động thủ với tộc nhân của chính mình, đó căn bản không có lý do gì. Thuần khiết giả cũng không phải là xuất từ ở chư diện quái nhất tộc. Mặt khác một hắc hầu tử hỏi, ta cũng không rõ lắm, hắc hầu tử kia lắc đầu. Xem ra hôm nay quan sát quả nhiên rất cần phải có. Ngay tại ba hắc hầu tử thương nghị thời khắc, cách chúng nó mấy bên ngoài trăm trượng, cho nên hiện ra khi nào ánh sáng màu đỏ, mấy độc nhãn quái vật nằm rạp xuống tại mặt khác trên một đỉnh núi. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G, mấy độc nhãn quái vật kia hiển nhiên cũng phát hiện hắc hầu tử, độc nhãn dựa theo nhất định được tần suất lóe ra hào quang, đó là đánh dấu bản thân ý tứ. Ít độc nhãn quái vật này một phần của một cái khác thế lực, cùng hắc hầu tử xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Chúng hiển nhiên cũng là bị một đạo kia kinh khủng cột sáng hấp dẫn mà tới. Hắc hầu tử quơ quơ tay với độc nhãn quái vật, liền theo đỉnh núi hướng xuống rời đi. Hiện tại chạy tới chư diện quái khu vực này cũng không phải là hắc hầu tử cùng độc nhãn quái vật, ẩn núp trong ám vực thế lực này đều trong bóng đêm ẩn núp mà đi. Tuy rằng cả cái sơn cốc đều bị phá hư rồi, nhưng La Trinh vẫn có thể nhận ra đại khái phương hướng. Chỉ cần theo khe núi đi trở về, leo đến Di Thiên Thần miếu tường sau, bọn hắn có thể bình yên đã đi ra. Dùng hiện tại thực lực của Phượng ca, ít đám hắc hầu tử kia hẳn cũng không dám đến tìm phiền toái. Trước khi lên đường, hiện đem vật này bỏ vào tu di giới chỉ của ngươi, La Trinh chỉ vào cái kia nho nhỏ thanh ngọc cự thú nói ra. Tu di giới chỉ, đó là cái gì? Phượng ca tò mò vấn đề, có lẽ là trí nhớ đánh mất lợi hại, thần thái của Phượng ca như là 7-8 tuổi hài đồng, tỏ ra ngây thơ đáng yêu. Tự mình quay trở lại hồi tưởng, La Trinh tức giận nói. Phượng ca nháy mắt một cái. Nhẹ nhàng nâng lên rảnh tay, là như vậy phải không? O-O-O-N-G. Theo một đạo bạch sắc không vuông xuất hiện, tu di giới chỉ liền xuất hiện ở trong đó. Rầm rầm, không đợi La Trinh nói chuyện, trong tu di giới chỉ kia ám chi trái cây, ngọn nến, hồn đan còn có một cặp bừa bộn bỉ ngạn tín vật đều từ trong đó nghiêng đổ ra tới. Lại có nhiều đồ như vậy nha. Phượng ca mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đem những hồn đan kia nắm trong tay đem chơi. La Trinh nhếch miệng, chỉ có cầm lấy tay của nàng, đem trong tu di giới chỉ đồ vật một chút xíu nhét trở về, lập tức nói ra, bây giờ không phải là lúc chơi đùa, chờ chúng ta đã đi ra ám vực, người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. A, Phượng ca ngược lại là nghe lời nhẹ gật đầu, coi như La Trinh đem cái kia nho nhỏ thanh ngọc cự thú nhét vào tu di giới chỉ lúc, Phượng ca nhìn chằm chằm vào thanh ngọc cự thú một phen dò xét, trong con mắt bày biện ra một tia kiểu khác thần sắc, ta không có khả năng mở ám vực. Nghe Phượng ca một hơi này, La Trinh hơi sững sờ. Mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi, vì cái gì không có khả năng mở? Ta có chuyện trọng yếu phải làm, chuyện rất trọng yếu phi thường. Phượng ca nói xong bỗng nhiên đứng lên, quay đầu liền hướng phía một mặt khác chạy vội mà đi, tốc độ đúng là cực nhanh. Ngươi có cái rắm chuyện rất trọng yếu, trong lòng La Trinh oán thầm nói. Có thể Phượng ca bực này dưới trạng thái, La Trinh không có khả năng ném nàng chi không để ý tới, chỉ có thể ở phía sau một đường đuổi theo. Tốt, trên người Phượng ca có cái kia ánh sáng biên chế quần áo, tại mật hiệu trong phá lệ bắt mắt, tự nhiên không sợ truy tìm. Chính vì vậy bắt mắt, che giấu trong ám vực những sinh linh kia đám phát hiện nàng, cũng là không cần tốn nhiều sức. Ba hắc hầu tử nằm dạp xuống tại chỗ bí mật, chúng bên ngoài thân hoàng chỉ mảnh phát ra một hồi đặc biệt khí tức, những khí tức này có thể đem thân hình của chúng giấu, rất khó bị mắt thường phát hiện. Đó là thuần khiết giả, người, nhân loại, làm sao có thể, ba hắc hầu tử đều là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chúng trong tiềm thức hay là đem hổ duẫn nhận làm thuần khiết giả, khi bọn hắn chứng kiến Phượng ca này danh nhân tộc nữ tính sau, trong lòng tự nhiên rất cảm thấy khiếp sợ. Không chỉ có là hắc hầu tử, tiềm phục tại những địa phương khác những sinh linh kia đám, đồng dạng cũng là khuôn mặt cổ quái cùng khó hiểu, có trời mới biết chư diện quái một tộc nội bộ chuyện gì xảy ra. Phượng ca tốc độ đi về phía trước cực nhanh, La Trinh ở phía sau theo đuôi cũng có chút cố hết sức, cũng may nàng cũng không có đi ra khỏi quá khoảng cách xa, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn phía trước kinh ngạc ngẩn người. La Trinh đi sau khi đi qua, mới phát hiện Phượng ca lại đứng tại hắc trước đàm mặt. Hắc đàm, La Trinh nhìn xem cái kia đen thùi lùi vũng bùn, trong lòng thì có nhút nhát, tuy nói ít thanh ngọc trùng kia không thể muốn tánh mạng của chính mình, nhưng cái loại này tự nghiệm thấy đủ để cho hắn nhớ cả đời. Phượng ca phóng xuất ra cái kia một cột sáng về sau, chung quanh sơn mạch đều san bằng thành đất bằng, nhưng này một mảnh hắc đàm nhưng bảo vệ lưu lại. Phượng ca căn bản không biết hắc đàm tồn tại, nàng một mực nhiều lần nhắc tới chuyện rất trọng yếu, trí nhớ này hẳn không phải là của Phượng ca, mà là Hổ Duẫn đấy, La Trinh rất nhanh có phán đoán. Chuyện này đối với Hổ Duẫn mà nói, nhất định cực kỳ trọng yếu, hình thành trí nhớ mới thực tế khắc sâu. Xem ra cái này hắc đàm tuyệt không phải vì bạch tuộc cung cấp thức ăn đơn giản như vậy. Phượng ca, đến cùng sự tình gì rất trọng yếu? La Trinh ở một bên hỏi. Phượng ca dừng ở hắc đàm, lập tức nói ra ta muốn đi vào. Này dưới hắc đàm mặt có một loại độc trùng, kỳ độc vô cùng, nếu như ngươi là đi vào, chỉ sợ. Ngay tại La Trinh khuyên bảo phía dưới, Phượng ca đã hướng phía hắc đàm nhảy xuống, ừng ực một tiếng, hướng phía dưới hắc đàm mặt kín đáo đi tới. Cái này, Phượng ca bộ thân thể này tuy rằng cường đại, nhưng chưa chắc có thể đối kháng thanh ngọc trùng độc, thấy thế La Trinh cũng theo sát ở phía sau nhảy vào hắc đàm trong. Vào hắc đàm về sau, cặp mắt của La Trinh căn bản là không có cách thấy vật, hơn nữa trong đàm hết sức sền sệt, dù cho La Trinh tưởng muốn lặn xuống đều rất khó khăn. Dưới tình thế cấp bách, hắn bắt lại chân ngọc của Phượng ca, toàn bộ người liền là bị Phượng ca một đường kéo hướng xuống. 10 trượng, 30 trượng, 100 trượng, lúc trước La Trinh bị bạch tuộc dắt lấy dây thường ném vào hắc đàm, ước chừng chỉ tiềm ẩn 20-30 trượng chiều sâu, La Trinh liền cho là mình nhanh đến hắc đáy đầm bộ. Nhưng bây giờ Phượng ca kéo hắn lặn xuống lâu như vậy, lại cũng không có chạm đến phần đáy, này hắc đàm so với hắn tưởng tượng phải sâu rất nhiều. Trên đường đi, La Trinh lo lắng ít thanh ngọc trùng kia, thanh ngọc cự thú ngược lại là không thấy. Liền như vậy hạ lặn xuống hơn 1000 trượng khoảng cách lúc, một đường đi xuống Phượng ca bỗng nhiên ngừng lại, mà La Trinh duỗi xuống dưới tay, cũng chạm tới dưới đáy, này dưới đáy lại dị thường lạnh buốt mà nhẵn bóng, xúc cảm cùng thanh ngọc cự thú kia không sai biệt lắm. Này dưới đáy rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhưng đáng tiếc ta nhìn không thấy. La Trinh chính nghĩ như vậy lúc, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đoàn rực bạch sắc quang mang, tia sáng này nở rộ lập tức, liền đem hắc đàm phần đáy bùn đen tiêu trừ. Bất quá phần đáy bùn đen trừ khử hết sạch, phía trên bùn đen tự nhiên sẽ chảy xuôi xuống, có thể Phượng ca bằng vào năng lực của chính mình, liên tục không ngừng thích phóng ra quang mang, cứng rắn tại hắc đàm phần đáy nhất chống đỡ ra một cái tạm thời không gian. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2896, Văn Minh Khí. Tá trợ lấy Phượng ca phóng thích quang mang, La Trinh rốt cuộc nhìn rõ ràng chung quanh tình hình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn cùng Phượng ca dưới chân chỗ đạp, lại là một khối to lớn thanh ngọc chỗ lát mặt đất. Này thanh ngọc sẽ không ở toàn bộ hắc đáy đầm bộ phận đều hiện lên một tầng chứ? La Trinh lẩm bẩm, Phượng ca tựa hồ đã sớm biết những thứ này, sắc mặt cũng không biến hóa gì. Hắc đàm phần đáy thanh ngọc trên mặt đất, có rất nhiều đường vân, nàng cúi đầu đưa mắt nhìn tới dưới, theo những văn lộ kia bước nhanh mà đi, chuyên tâm tìm cái gì. Thanh ngọc bản thân cũng không cách nào đối kháng Phượng ca phóng thích quang mang, hào quang những nơi đi qua, nguyên bản bóng loáng thanh ngọc mặt đất tầng ngoài bị ăn mòn gồ ghề. Theo hắc đáy đầm bộ phận rời đi vài chục bước về sau, dưới chân thanh ngọc mặt đất do màu xanh lá cây đậm thay đổi thành màu xanh nhạt, thanh ngọc bản thân bắt đầu trở nên trong suốt, ánh mắt cũng có thể không trở ngại chút nào xuyên thấu xuống dưới. Này là, La Trinh chứng kiến thanh ngọc trong lòng đất có một chút xốc xếch đường cong, cẩn thận đưa mắt nhìn tới dưới, mới phát hiện ở nơi này là cái gì đường cong. Căn bản là từng cái thanh ngọc trùng khảm nạm trong đó. Hắc đàm trong ít thanh ngọc trùng kia, không phải là từ nơi này khối to lớn thanh ngọc trong ngọc ra chứ? Trong lòng La Trinh sinh ra một cái quái dị đản ý niệm trong đầu. Dù sao địa phương quỷ quái này không thiếu cái lạ, lớn mật đến đâu suy đoán đều không quá đáng. La Trình ý nghĩ này mới vừa sinh ra liền được chứng minh, có lẽ là bị Phượng Ca phóng thích quang mang chỗ quấy nhiễu, thanh ngọc phía dưới ít thanh ngọc trùng kia bỗng nhiên di động, tại thanh ngọc bên trong bay lượn khắp nơi lấy. Tính chất kiên cố thanh ngọc đối với ít thanh ngọc trùng này mà nói giống như nước một dạng, chúng có thể ở trong đó tự do chạy. Nếu không phải chui ra, thanh ngọc trùng cũng là bình an vô sự, cuối cùng tầng ngoài thanh ngọc mặt đất chặn tia sáng trừ khử. Hết lần này tới lần khác ít thanh ngọc trùng này làm giống như chết, bay múa phía dưới, lại từ phía dưới chui ra. Trong miệng bọn họ cái kia màu xanh châm nhỏ đâm lên ra, một thời gian trên mặt hiện đầy từng đám cây màu xanh lá kim nhọn. Cẩn thận, hắn không xác định Phượng Ca có không có đối với chống đỡ thanh ngọc kỳ độc năng lực, ít thanh ngọc trùng này chui ra ngoài lập tức, nếu là cắn Phượng Ca thì phiền toái. La Trình dứt khoát một tay lấy Phượng Ca giơ lên, đặt ở trên vai của chính mình. Phốc phốc phốc, lúc này La Trình cũng cảm giác dưới chân truyền đến từng đợt kim đâm đau đớn, cả đàn cả lũ thanh ngọc độc trùng tụ tập tại dưới chân hắn, xuyên thấu qua thanh ngọc đem độc châm đâm vào lòng bàn chân của hắn. Tuy rằng La Trình không sợ thanh ngọc kỳ độc, nhưng bàn chân bị vô số cây châm nhỏ đâm vào vẫn đủ thống khổ một sự kiện. Hơn nữa phía trước hắn độc châm bộc phát, cái này căn bản là tại châm núi bên trên hành tẩu. Mới vừa đi ra vài bước, hai chân của La Trình đã bị độc kim đâm nấu nhừ, máu me đầm đìa, không thể không ngừng chân ngừng lại. Đi, Phượng Ca ngồi trên bờ vai phát ra mệnh lệnh, vùng dưới tay, san ra một đám cường quang ánh chiếu vào La Trình dưới chân, những cái kia màu xanh lá độc châm mới vừa từ thanh ngọc trong lòng đất thỏ ra, đã bị trừ khử không còn một mảnh, vì La Trình mở ra một con đường. Phía dưới thanh ngọc độc trùng ý thức được không cách nào ngăn cản La Trình về sau, dứt khoát từ thanh ngọc trong chui ra, chúng giống như bầy ong một dạng tựa như điên vậy xông về Phượng Ca. Hừ, Phượng Ca khẽ hừ một tiếng, lộ ra một tia hơi có vẻ ngây thơ dáng tươi cười. Một vòng sáng màu trắng từ trong cơ thể nàng lan truyền mà ra, ít thanh ngọc độc trùng kia rời đi thanh ngọc lập tức, đã bị trừ khử không còn một mảnh, căn bản là không có cách dựa vào gần Phượng Ca mảy may. Thanh ngọc độc trùng bực này kiểu tự sát công kích rằng có thời gian nửa nén hương, rốt cuộc cũng ngừng lại, không biết bao nhiêu thanh ngọc độc trùng trừ khử ở trong luồng sáng. Hô, La Trình thở phào nhẹ nhõm, ít thanh ngọc độc trùng này là ứng phó được. Hy vọng không nên gặp phải ít thanh ngọc cự thú kia. Ngay tại trong lòng hắn dâng lên cái ý niệm này một cái chớp mắt, liền thấy phía trước xuất hiện một đôi lớn con mắt, tại đây thanh ngọc dưới mặt đất, thình lình có một thanh ngọc cự thú khảm nạm ở trong đó. Bất quá thanh ngọc cự thú này tuy rằng mở to hai mắt, nhưng hai mắt vô thần, uyển mà chết Phật. Thứ này nếu có thể chui ra, chỉ sợ thì phiền toái. La Trình thầm nói, hắn thì không cách nào đối kháng thanh ngọc cự thú đấy. Hơn nữa cho dù là Phượng Ca tưởng muốn dồn phục thanh ngọc cự thú này cũng có độ khó khá cao. Cũng may La Trình chuyện lo lắng cũng không phát sinh, thanh ngọc cự thú không có từ trong lòng đất chui ra. Đi về phía trước nữa một khoảng cách, La Trình liền thấy càng nhiều nữa thanh ngọc cự thú, ít thanh ngọc cự thú này lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, tùy tiện khẽ đếm lại có 5-60 cái nhiều. Hơn nữa La Trình thấy bất quá là cách xa mặt đất hơi gần thanh ngọc cự thú, có trời mới biết dưới chân khối này to lớn thanh ngọc nhiều bao nhiêu. Tiềm giấu ở chỗ sâu thanh ngọc cự thú chỉ sợ khó có thể tính toán. Ít thanh ngọc cự thú này nếu là được thả ra, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm san bằng tầng 13. Tiếp tục hướng phía trước rời đi tầm hơn 10 trượng khoảng cách, xem như đã đi ra thanh ngọc cự thú chỗ ở phạm vi, dưới chân thanh ngọc mặt đất cũng biến thành trống trải ra, chiết xạ ra u hào quang màu xanh lục. Ngay tại La Trình cho rằng phía dưới không có vật gì lúc, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu xanh lông vũ, một mảnh đạt tới dài hơn một trượng lông vũ. Này lông vũ thật lớn. La Trình cảm thán một câu, rốt cuộc tìm được, Phượng Ca lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ trên vai của La Trình nhảy xuống tới, nhón lên bằng mũi chân theo cái kia lông vũ chạy như bay. La Trình theo sát sau lưng nàng, hướng xuống ngóng nhìn phía dưới, phát hiện những cái kia lông chim số lượng càng ngày càng nhiều. Ngay tại La Trình rất cảm thấy kỳ quái phía dưới, lông nghi đột nhiên giơ lên. Này nhiều bó bộc phát ở chung với nhau lông vũ, căn bản chính là một cự điểu cánh chim. Này thanh ngọc hạ lại cất giấu một con hình thể dị thường to lớn chim. Theo La Trình không ngừng mà đi về phía trước, thấy lông vũ càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền thấy được một con chim khổng lồ đầu, một màn này tất nhiên là nghiệm chứng suy đoán của La Trình. Phượng Ca một đường chạy như điên phía dưới, càng qua cái kia con chim khổng lồ đầu sau mới ngừng lại được. Tại trước mặt nàng thanh ngọc dưới mặt đất, có một viên hình dạng kỳ lạ hình thoi đâm bóng khảm nạm trong đó. Phượng Ca đánh giá sau một hồi, liền quỳ ngồi ở bên cạnh. Đặt bàn tay tại hình thoi đâm bóng phía trên, từ trong lòng bàn tay nàng phóng xuất ra một đạo cường quang. O-O-O-N-G, thanh ngọc mặt đất dường như là một khối màu xanh băng, Phượng Ca dùng cường quang chiếu xạ phía dưới nhanh chóng trừ khử lấy, rất nhanh liền xuất hiện một cái hố to, mà khảm nạm ở trong đó hình thoi đâm bóng cũng khỏa thân lộ ra rồi. Này hình thoi đâm bóng không biết là loại nào chất liệu chế tạo, cường quang chiếu xuống nó mặt ngoài hơi có chút biến thành màu đen, nhưng chưa từng bị trừ khử đi. Đây là cái gì? La Trinh hỏi, ta cũng không biết nha, Phượng Ca hồi đáp. Nàng là bị não hải trong đoạn trí nhớ kia khu động dưới, mới vừa về tìm kiếm cái này hình thoi đâm bóng, còn vật này là gì, có làm được cái gì, nàng đích xác không biết. La Trinh nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu mới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi tìm lâu như vậy mới tìm được thứ đồ vật, ngươi nói ngươi không biết. Vậy ta suy nghĩ, Phượng Ca nháy con mắt, ngoẹo đầu bắt đầu tìm tòi trí nhớ, chỉ chốc lát sau nàng mới lên tiếng, nhớ ra rồi, này đồ tốt như gọi là văn minh khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2897, Thanh Ngọc Văn Minh. Văn minh chi khí, chỉ có một cái tên, La Trinh cũng rất khó đoán được, cái này có ích lợi gì. Ta còn muốn, Phượng Ca tiếp tục ở trong ký ức tìm tòi về thứ này tin tức. Có thể nàng mới vừa suy tư phía dưới, cũng cảm giác sâu trong linh hồn truyền đến tê liệt cảm giác, dường như có một chút trí nhớ tưởng muốn phá xác mà ra, nàng lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, ô, đau quá. Ba đi đát, nàng nhẹ buông tay, này, văn minh chi khí, cút ngay đã rơi vào thanh ngọc mặt đất bên trên. Ta thật sự nghĩ không ra, đầu đau quá. Phượng Ca phàn nàn nói. Phượng Ca tình huống như vậy xác thực không thể có quá nhiều suy nghĩ. La Trinh duỗi tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ một vòng, sau đó để cho nàng lấy ra mười mấy khỏa hồn đan nuốt. Nhục thể của Phượng Ca cùng La Trinh là bất đồng. Thân thể của La Trinh là từ trong mẫu thế giới phóng tại Bỉ Ngạn, cả hai chính là nhất thể. Mà Phượng Ca như trước là linh hồn vào Bỉ Ngạn, hắn hiện tại thân thể tương đương mặc vào một bộ khôi giáp mà thôi, về phần nàng thoát ly Bỉ Ngạn sau thân thể sẽ dùng dạng gì hình thái tồn tại, hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá nàng vẫn có thể thu nạp hồn đan đấy, đã uống những hồn đan kia về sau, tình trạng của Phượng Ca hơi chút khá hơn một chút, nàng bĩu môi ôm đầu gối lại cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, chỉ nói đến ta sẽ không biết đây là cái gì, tặng cho ngươi tốt rồi. Nghe được nàng hài tử khí giống vậy phàn nàn, La Trinh chỉ có an ủi, được rồi, ta tới lục lọi thứ này. Sau đó La Trinh xoay người đem, văn minh chi khí, nhặt lên, thả ở lòng bàn tay một phen dò xét. Thứ này chế tạo hết sức tinh xảo, nhìn giống như là một cả khối hình thoi trên bảo thạch, nạm hơn 10 cây gai nhọn. La Trinh theo những cái kia gai nhọn nhẹ nhàng sờ chút, bỗng nhiên giãy giụa trong đó một cây gai nhọn. Tạch, này gai nhọn dĩ nhiên là có thể vặn vẹo đấy. Trong lòng La Trinh hơi kinh hãi, đây cũng là xúc động có chút cơ quan. Chẳng lẽ muốn đem các loại gai nhọn toàn bộ vặn vẹo? La Trinh làm ra như vậy phán đoán, liền theo một cây cây gai nhọn bắt đầu vặn vẹo. Két, két, két, mỗi vặn vẹo một cây linh hồn gai nhọn, này, văn minh chi khí, liền phát ra nhàn nhạt tiếng vang. Thanh âm này tựa hồ từ ngọc dưới đá phương truyền đến, có thể La Trinh nhìn chung quanh, cũng tìm không thấy tiếng vang đó ngọn nguồn. Làm La Trinh đem cuối cùng một cây gai nhọn vặn vẹo về sau, La Trinh cùng Phượng Ca dưới chân bỗng nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Đùng, dưới hắc đàm phương khối này to lớn thanh ngọc bắt đầu chấn động. Ầm ầm, tiềm phục tại chỗ tối đám hắc hầu tử, những dị tộc khác đám cũng cảm thụ được này cổ chấn động, sau đó chúng liền thấy hắc đàm trong bùn đen không ngừng mà tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng dòng nước chảy mà đi. Chuyện gì xảy ra, có cái gì từ hắc đàm trong thăng lên rồi? Đó là cái gì? Toàn bộ hắc đàm bùn đen đều chảy đi rồi, từ hắc đàm phía dưới dâng lên một khối thanh ngọc cự thạch khổng lồ, khối thanh ngọc cự thạch này có vài chục vạn trượng rộng. Mà theo thanh ngọc cự thạch không ngừng mà lên cao, hắc đàm chung quanh mặt đất cũng quân vỡ ra đến, càng nhiều nữa thanh ngọc khỏa thân lộ ra, La Trinh cùng Phượng Ca hai người cũng từ hắc đáy đầm bộ phận thăng tới. Cái này, đây là một tòa thành khổng lồ thành phố. La Trinh ngắm nhìn bốn phía, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nguyên bản bằng phẳng thanh ngọc mặt đất bắt đầu rõ ràng rành mạch, lõm xuống lõm, dốc lên, bởi vậy tạo thành một tòa tòa lầu các, tháp cao, phòng ốc, thậm chí cầu. Ai có thể nghĩ đến tại dưới hắc đàm phương vậy mà vùi lấp lấy một tòa thành khổng lồ thành phố, mà tòa thành thị này hoàn toàn là do thanh ngọc điêu khắc thành. Trong thanh ngọc chi thành này, nạm các loại các dạng sinh linh. Thanh ngọc độc trùng, thanh ngọc cự thú. Trừ lần đó ra, còn có một đầu con đại mãng, một sừng nhưu cùng một ít hình dạng kỳ lạ sinh linh. Giật mình cũng không chỉ La Trinh một người, giấu ở các ngõ ngách ít đám ám vực sinh linh kia, phát hiện chỗ này thanh ngọc chi thành sau nguyên một đám cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nhất bình tĩnh chỉ sợ sẽ là Phượng Ca rồi. Nàng bất quá là cảm thấy chỗ này xanh biếc thành thị tỏ ra rất tinh xảo, còn to như vậy một thành phố ý vị như thế nào, nàng căn bản không có hứng thú. Ong ong, một đạo cầu thang từ thanh ngọc cự thạch mặt ngoài không ngừng mà lan tràn, thẳng lan tràn đến La Trinh dưới chân. Này cầu thang thông hướng cách đó không xa một tòa thanh ngọc tháp cao. Chúng ta đi qua nhìn một chút, La Trinh nói ra. Phượng ca không có phản ứng, nàng bây giờ căn bản không dám dùng đầu óc, hoàn toàn là La Trinh nói cái gì nàng thì làm cái đó, vui vẻ đi theo La Trinh sau lưng. La Trinh mang theo Phượng ca theo này thanh ngọc cầu thang đi lên từng bậc, mấy hơi thở, đã bỏ tới tháp cao tầng cao nhất. Tại tháp cao này đỉnh, lại có một tòa đài vuông, phương trên đài phiêu đãng một cái điểm sáng màu xanh lục, điểm sáng này giống như tiểu tinh linh bình thường bốn phía vũ động, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly đài vuông phạm vi. La Trinh đi đến này đài vuông trước mặt, thò tay ý đồ chạm đến lục sắc quang điểm kia, nhưng điểm sáng này trực tiếp từ lòng bàn tay của La Trinh xuyên qua, nó dường như tồn tại ở một cái dị không gian bên trong, cùng nhục thể của La Trinh không hề cùng xuất hiện. O-O-O-N-G, quang điểm xuyên việt bàn tay của La Trinh về sau, liền co giúp ở đài vuông trong góc không ngừng mà run run, nó tựa hồ chỉ hướng tay trái của La Trinh, mà tay trái của La Trinh tức thì nắm thật chặt văn minh chi khí kia. Người muốn phải cái này. La Trinh chỉ vào văn minh chi khí nói ra, cũng không biết lục sắc quang điểm này có nghe hiểu hay không, chẳng qua là ong ong vũ động, biểu đạt một loại khát vọng cảm xúc. Ngay tại La Trinh mới vừa đem văn minh chi khí đưa vào bên trong đó lúc, điểm sáng liền hướng phía trong văn minh chi khí đánh tới. Xôn xao, sau đó liền có một đạo bích oánh oánh hào quang từ trong văn minh chi khí tỏa ra, tia sáng này trong nháy mắt đem La Trinh cùng Phượng ca bao phủ. La Trinh chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, thanh ngọc chi thành này đã biến mất. Thay vào đó chính là một mảnh hư không, ở trong hư không nổi lơ lửng thành từng mảnh màu nâu đám mây. Phượng ca tại đây trong phiến hư không bốn phía hành tẩu, vẻ mặt không biết mùi vị bộ dạng, hỏi đây là địa phương nào. La Trinh đã nhìn ra này hư không tranh cảnh chính là hỗn độn, hắn vừa phải trả lời Phượng ca lúc, này trong hư không truyền đến một cái trống trải thanh âm, nơi này là hỗn độn. Phượng ca nháy mắt một cái, lập tức hỏi người cái kia là ai. Ta là Thanh Ngọc Chi Linh. Cũng là trăm triệu năm đến một người duy nhất chưa từng rơi vào trạng thái ngủ say thanh ngọc tộc nhân, vậy trống trải thanh âm lại hồi đáp. Vậy, này ảo cảnh là có ý gì? La Trinh tức thì hỏi. Dựa theo trí nhớ của Phượng ca tốn công tốn sức lấy tới một khối cái gọi là văn minh chi khí, không phải là vì bày ra cái thế giới này tranh cảnh. Trong văn minh chi khí ghi chép số thứ 749 hỗn độn nhân sinh cuộc sống, người có thể chứng kiến cả cái thanh ngọc văn minh sinh ra, bắt đầu, trung hưng cùng hủy diệt. Cái kia trống trải thanh âm lại hồi đáp, 749 số hỗn độn, La Trinh hơi sững sờ. Đúng, chúng ta là cái chúa tể thứ 749 hỗn độn văn minh, vậy trống trải trong thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo chi ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2898, văn minh giết nhau. Ở quá khứ trong hỗn độn, sinh ra chúa tể cấp văn minh cũng không ít. Tâm cụ nhãn ma nhất tộc cùng di thiên nhất tộc chính là hai đại chúa tể cấp văn minh. Chúng đều từng nhất thống qua toàn bộ hỗn độn. 749 chúa tể cấp văn minh, La Trinh mỉm cười liền nói, xem ra chúa tể cấp văn minh số lượng so với trong tưởng tượng của ta nhiều hơn rất nhiều. Đích xác có rất nhiều, cái kia trống trải thanh âm tự tin đáp lại nói, bất qua chúa tể cấp văn minh cũng chia mạnh yếu, mà chúng ta thanh ngọc văn minh ít nhất có thể nhập trước 10. La Trinh đối với thuyết pháp này còn không có quá phản ứng lớn, nhưng vẫn trầm mặc cửu ngũ nhị thất chấn kinh rồi, cái gì? Trước 10? Mười thứ hạng đầu rất khoa trương sao? La Trinh hỏi, hừ, Thanh Ngọc Chi Linh kia đang khoác lác, cửu ngũ nhị thất cười lạnh nói. Tại Thanh Ngọc độc trùng cùng Thanh Ngọc cự thú xuất hiện thời khắc, cửu ngũ nhị thất đã biết rõ đây là trong hỗn độn đã từng tồn tại văn minh. Thực tế thượng bỉ ngạn trong mỗi một cái văn minh, mỗi một cái sinh linh đều có thể tìm căn nguyên, ở quá khứ trong hỗn độn tìm kiếm được bọn họ chỗ tới cùng đường về, cửu ngũ nhị thất cũng không có coi trọng cỡ nào cái văn minh này. Tại sao là khoác lác? La Trinh ngạc nhiên nói. Cửu ngũ nhị thất liền nói, xếp hạng trước 10 văn minh, đều có ghi vào hồ sơ, có thể không có gì thanh ngọc văn minh, thanh ngọc văn minh này nếu như lưu tại tầng 13, nói rõ cái văn minh này sức cạnh tranh bản thân cũng không mạnh, nếu như chúng thật là xếp hạng trước 10 văn minh, ít nhất tại 32 trọng thiên trong. Nghe xong cửu ngũ nhị thất một phen, La Trinh liền nói với thanh ngọc chi linh kia, các người đã là xếp hạng trước 10 chúa tể cấp văn minh, tại sao lại ở lại tầng 13 trong. Cái thanh âm kia trầm mặc một hồi. Giữ lại những bí mật này đối với Thanh Ngọc Văn Minh đã không có quá lớn ý nghĩa, nó liền nói, bởi vì số thứ 748 Văn Minh tại đuổi giết chúng ta. 748 số Văn Minh, vậy là cái gì Văn Minh? La Trinh ngạc nhiên nói, cửu ngũ nhị thất cũng là không rõ ràng cho lắm, tuy nói cửu ngũ nhị thất có được bản chủ tương đối bộ phận trí nhớ, nhưng đối với bỉ ngạn trong nhớ hiểu không tính đặc biệt thấu triệt. Quy linh nhất tộc, cũng bị trở thành quy linh giả, chúng chính là xếp hạng phía trước chúng ta một vị chúa tể cấp Văn Minh. Cái thanh âm kia hồi đáp. Quy linh giả, lông mày của La Trinh nhăn lại. Hắn từng nghe Thu Âm Hà nhắc qua, có một đám người điên mục đích chính là muốn đem trong hỗn độn hết thảy diệt sạch, lại để cho hỗn độn không hề trọng khải, trở thành một mảnh hư không. xếp hạng trước 10 văn minh ở bên trong, Quy Linh nhất tộc xếp hạng thứ 7, Cửu Ngũ Nhị Thất thanh âm cũng biến thành thận trọng lên, nó đối với lời của Thanh Ngọc Chi Linh này đã tin tưởng vài phần, lập tức lại nói với La Trinh, nếu như Quy Linh giả muốn đuổi giết Thanh Ngọc Văn Minh, Thanh Ngọc Văn Minh tại Bỉ Ngạn trên tầng trời trong đích xác không có nơi sống yên ổn. Vì cho Thanh Ngọc Văn Minh giữ lại một chút hy vọng, chúng ta đem cuối cùng quê hương giấu kín tại tầng 13 ở bên trong, Quy Linh giả khó có thể trở lại sắc giới, dù cho vào sắc giới cũng không có xoắn giết năng lực của chúng ta, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Quy Linh giả chỗ ở hỗn độn tan vỡ, lại sinh ra văn minh chính là các ngươi, chúng vì cái gì vừa muốn đuổi giết cho các ngươi? La Trinh tò mò hỏi, hỗn độn qua lại ẩn núp rất nhiều bí mật, hiểu rõ càng nhiều càng là cảm giác mình ngu ngốc. Rất đơn giản, tại Thanh Ngọc Văn Minh thời đại, Quy Linh giả thiếu một ít làm cho cả hỗn độn lâm vào tĩnh mịch, hỗn độn không hề trọng khải, không hề sinh ra sinh mệnh, nhưng chúng ta Thanh Ngọc Văn Minh ngăn trở đây hết thảy phát sinh, Thanh Ngọc Chi Linh kia kiêu ngạo nói. Tại Thanh Ngọc Văn Minh về sau, còn thật nhiều văn minh sinh ra. Nếu như không phải là lúc trước bọn họ ngăn cản, về sau những thứ này văn minh cũng không khả năng tồn tại, bây giờ hỗn độn sớm đã là không có vật gì hư không. Một mặt khác, chúng ta đã tìm được cải biến hỗn độn vận mệnh phương pháp, Thanh Ngọc Chi Linh tiếp tục nói. Cải biến hỗn độn vận mệnh phương pháp, La Trinh nghe nói như thế lại có chút kích động lên, người nói là Trung Yên. Đúng, chúng ta đã tìm được manh mối, trong văn minh chi khí người có thể chứng kiến, Thanh Ngọc Chi Linh hồi đáp. Ngay tại La Trinh trò chuyện với Thanh Ngọc Chi Linh thời khắc, này hư không trong ảo cảnh xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lục, này điểm sáng màu xanh lục có nghĩa là một thế giới hoàn toàn mới sinh ra. Ước đã qua vạn năm, tại vô số lần hủy diệt cùng tân sinh bên trong, hỗn độn trong ra đời rất nhiều loại bất khả tư nghị sinh mệnh, mà Thanh Ngọc Văn Minh thức thì thuộc về kỳ lạ nhất một loại. Chúng cũng không phải là thân thể máu thịt, tạo thành chúng sinh mệnh nhỏ nhất vật chất chính là Thanh Ngọc. Cái kia điểm sáng màu xanh lục, chính là Thanh Ngọc Văn Minh thời đại, mẫu thế giới cũng là một khối cực lớn đến khó có thể tưởng tượng Thanh Ngọc. Phơi bày ra La Trinh trước mắt tranh cảnh, đang nhanh chóng biến hóa. Theo hỗn độn chi khí liên tục không ngừng hội tụ tại Thanh Ngọc bên trong, Thanh Ngọc thế giới không hoàn toàn mà bành trướng, trong Thanh Ngọc thế giới cũng ra đời các loại các dạng sinh linh, nhưng chúng nó đều là Thanh Ngọc thân thể. Cùng với các văn minh bất đồng, trong Thanh Ngọc văn minh hết thảy sinh linh đều rất đoàn kết, cùng một chủng tộc bên trong hầu như không tồn tại chiến loạn, phát triển cực nhanh. Theo lục quang hơi lóe lên, một Thanh Ngọc sinh linh xuất hiện tại trước mặt La Trinh. Thanh Ngọc sinh linh này là một con chim nhỏ, tuy rằng này chim chóc chỉ có nắm đấm một kích cỡ, nhưng La Trinh liếc mắt liền nhận ra, đây là niêm phong cất vào kho trong Thanh Ngọc chi thành Thanh Ngọc cự điểu kia. Nó là Dực Vương, là trong Thanh Ngọc văn minh cái thứ nhất đặt chân cường giả Bỉ Ngạn, cũng là chúng ta toàn bộ văn minh vương giả, khẩu khí của Thanh Ngọc chi linh trong tràn đầy cung kính. Khó quái, La Trinh tại Thanh Ngọc mặt đất hạ chứng kiến cự điểu kia lúc, trong lòng liền hết sức rung động. Cự điểu này nhưng là một cái văn minh vương giả, La Trinh chỗ ở thời đại này, chính là Nữ Oa, Thần Nông, Đế Hồng Thị, thậm chí cả Lưu Yên tộc cùng siêu cấp thế lực tối cường giả cũng không cách nào cùng Dực Vương đánh đồng. Dực Vương tại La Trinh trước mắt thật nhanh thành mọc ra, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay nhanh chóng biến thành một cự điểu, mà cả Thanh Ngọc thế giới càng ngày càng lớn, càng ngày càng phồn thịnh. Giống như Thanh Ngọc Chi Linh từng nói, trong văn minh chi khí ghi chép Thanh Ngọc văn minh sinh ra, bắt đầu, trung hưng cùng hủy diệt. Nhưng ở Thanh Ngọc văn minh phồn vinh nhất giai đoạn, rốt cuộc xuất hiện phản loạn giả. Toàn bộ cả Thanh Ngọc thế giới đều phân chia thành hai phe cánh, lâm vào mấy năm liên tục chinh chiến trong hỗn loạn. Thanh Ngọc Chi Linh vì La Trinh giải thích nói, những người phản loạn này, chính là do đám Quy Linh giả tại Bỉ Ngạn trong tiến hành điều khiển, Thanh Ngọc văn minh thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn đến đây, La Trinh liền hỏi, nếu là như vậy, Dực Vương cũng lựa chọn Trung Yên chi đạo, cuối cùng cũng đã thất bại. Thật là đã thất bại, Thanh Ngọc Chi Linh trong lời nói có chút tiếc nuối, Dực Vương đã tìm được số một chúa tể văn minh để lại manh mối, đã tìm được dung đạo đại nhất thống phương pháp, chẳng qua là cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dung đạo đại nhất thống phương pháp, nghe nói như thế, hứng thú của La Trinh càng ngày càng đậm hơn rồi, Trung Yên chi đạo biện pháp giải quyết cuối cùng lại còn là muốn dựa vào dung đạo đại nhất thống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2899, chỉ tồn trong tích tắc. Dung đạo đại nhất thống, chính là cả cái hồn nguyên bổn nguyên chi lực. Hỗn độn bên trong mọi sự vạn vật, đều do dung đạo năng lượng biến thành. Làm hỗn độn sơ khai về sau, dung đạo năng lượng liền chia ra làm 3.000 loại sức mạnh, vị chi tam thiên thần đạo. Dùng lực lượng một người dài tam thiên thần đạo cường giả cũng không ít, nhưng cho tới nay không ai có thể đem dung hợp, hoàn thành dung đạo đại nhất thống. Ngay cả như vậy, La Trinh cũng không hề từ bỏ dung đạo năng lượng, bất quá gần nhất mấy năm này, hắn một mực đắm chìm trong Bỉ Ngạn bên trong, không có lấy ra quá nhiều thời gian dung hợp thần đạo. Ha, Gia hỏa này lại bắt đầu nói bậy, Tam Thiên Thần Đạo chưa bao giờ viên mãn dung hợp qua, quá khứ không, tương lai cũng không khả năng có, cửu ngũ nhị thất tại La Trinh não hải trong như đinh chém sắt phản bác. Nghe cửu ngũ nhị thất như vậy khẳng định, La Trinh cũng thuận thế đề xuất với Thanh Ngọc Chi Linh nghi vấn, theo ta được biết, trong mẫu thế giới dài Tam Thiên Thần Đạo người cũng không ít, có thể không có một người thành công đem dung hợp, dù cho từng quan sát qua dung đạo đại nhất thống, nắm giữ chân lý hỗn độc cổ thần cũng không làm được. Nắm giữ chân lý hỗn độn cổ thần, ngươi chỉ phải là chân lý chi tử, hắc hắc, Thanh Ngọc Chi Linh nhạt nở nụ cười mới lên tiếng, chân lý chi tử bất quá là hỗn độn sáng lập sau một ít quản gia mà thôi, chúng nắm trong tay chân lý nguyên bổn chính là có thiếu sót. Chân lý có chỗ thiếu hụt, không thể nào đâu, La Trinh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không có khả năng, nói vớ nói vẩn, chân lý chính là trong hỗn độn đến lực lượng mạnh, làm sao lại có chỗ thiếu hụt, một bên nói bậy nói bạ. Cửu ngũ nhị thất vô hình kích động lên, hỗn độc cổ thần sở dĩ ở trong hỗn độn trí cao vô thượng, nguyên nhân chính là chúng riêng phần mình nắm trong tay một đạo vô pháp vượt qua chân lý, đó là bao trùm tại hết thảy lực lượng trên tồn tại. Thanh Ngọc Chi Linh này lại còn nói chân lý có chỗ thiếu hụt, cửu ngũ nhị thất trong lúc nhất thời lại khó có thể tiếp nhận. Ai ngờ Thanh Ngọc Chi Linh cười lạnh một tiếng nói, ta từng cũng là một chân lý chi tử, khống chế qua một đạo chân lý, như thế nào lại nói bậy? Ngươi từng khống chế qua chân lý? La Trinh trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đúng, số thứ 750 chúa tể văn minh, cũng chính là di thiên nhất tộc thống lĩnh hỗn độn thời đại ở bên trong, ta tức là trong đó một chân lý chi tử, cũng chính là ngươi trong miệng nói hỗn độn cổ thần. Thanh Ngọc Chi Linh bình tĩnh nói, dường như đây là một kiện rất tầm thường việc nhỏ. Dung đạo đại nhất thống năng lượng một khi tạo ra hỗn độn về sau, liền hoàn toàn biến mất, cho nên hỗn độn sáng lập về sau sinh ra sinh linh là vĩnh viễn vô duyên quan sát đến dung đạo đại nhất thống đấy, tự nhiên cũng không có thể trở thành hỗn độn cổ thần. Cửu ngũ nhị thất bản chủ, đồng dạng cũng là vòng trước trong hỗn độn sinh linh. Kể cả tất cả tiên thiên đạo bảo, cũng là từ vòng trước hỗn độn trong lưu chuyển xuống. Thanh Ngọc Chi Linh đản sinh vu 749 số hỗn độn, tại 749 số hỗn độn tan vỡ về sau, tất cả năng lượng trở về vị trí cũ, lại lần nữa hình thành dung đạo đại nhất thống, lúc này mới có quan sát dung đạo đại nhất thống cơ hội, từ dung đạo đại nhất thống trong lĩnh ngộ chân lý về sau, liền trở thành vòng tiếp theo trong hỗn độn cổ thần. Di Thiên nhất tộc cũng là chúa tể cấp văn minh, La Trinh nghe đám nhĩ thử đề cập qua. Nhưng hắn không nghĩ tới Thanh Ngọc Chi Linh chính là cái này văn minh trong hỗn độn cổ thần, cũng chính là chân lý chi tử. Mà nghe khẩu khí của Thanh Ngọc Chi Linh, chân lý chi tử cũng bất quá là một vòng hỗn độn quản gia, nói hay lắm xinh nhẹ nhàng linh hoạt. Có thể chân lý vì cái gì lại có chỗ thiếu hụt? La Trinh thì thào nói ra, tuy rằng Thanh Ngọc Chi Linh nói vô cùng kỳ diệu, nhưng hắn như trước cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì chúng nó học hỏi dung đạo đại nhất thống năng lượng, bản thân có chỗ thiếu hụt. Chân lý tự nhiên cũng theo đó sinh ra chỗ thiếu hụt, Thanh Ngọc Chi Linh trực tiếp đáp, hoặc có lẽ là ngoại trừ số một chúa tể văn minh quan sát được dung đạo đại nhất thống là hoàn mỹ, từ nay về sau tất cả dung đạo đại nhất thống đều có chỗ thiếu hụt. Lý do này rất tỉ mỉ xác thực, cơ bản không thể nào phản bác. Cái này số một chúa tể văn minh vậy là cái gì văn minh? La Trinh hỏi, hỗn độn một mực ở tan vỡ cùng mới sinh trong luân chuyển, nhưng hết thảy bắt đầu thì là số một chúa tể văn minh, La Trinh đối với cái văn minh này tự nhiên rất ngạc nhiên. Số một chúa tể văn minh được xưng là sát văn minh kia, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Sát văn minh kia, đúng, cái văn minh này chỉ tồn tại trong tích tắc, sau đó toàn bộ hỗn độn liền tan vỡ, Thanh Ngọc Chi Linh tiếp tục nói. Một cái văn minh từ sinh ra đến phồn vinh, muốn trải qua không mấy tỷ tỷ năm thời gian, này sát văn minh kia lại chỉ tồn tại trong tích tắc, La Trinh cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng rồi. Thanh Ngọc Chi Linh ước chừng minh bạch La Trinh hoang mang, liền nói, một sát kia đối với ta và ngươi mà nói. Chính là một cái nháy mắt thời gian, nhưng đối với sát văn minh kia mà nói, thì là vĩnh hằng, thời gian của chúng khái niệm cùng ta và ngươi bất đồng. Gần có một nửa phạm văn đều là do sát văn minh kia mà sáng tạo, người giải đạo chi chân ý vào bỉ ngạn, đã từng gặp phạm văn. Phạm văn là sát văn minh kia mà sáng tạo, La Trinh đã sớm biết phạm văn là từ bỉ ngạn bên trong lưu truyền mà ra, có thể cụ thể là ai sáng tạo ra phạm văn, hắn cũng không thế nào biết được. Không có nghĩ tới những thứ này Phạm Văn có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn lúc ban đầu niên đại. La Trinh trò chuyện với Thanh Ngọc Chi Linh thời khắc, này hỗn độn trong ảo cảnh từng màn cũng đang không ngừng diễn biến lấy, Thanh Ngọc Văn Minh phân làm hai nhóm lớn tộc, triển khai một cuộc dị thường kịch liệt chiến tranh. Trong chiến tranh Dực Vương lại lần nữa xuất hiện, nó toàn thân cánh chim bên trong tách ra lộng lẫy sáng bóng. Này sáng bóng La Trinh nhìn rất quen mắt, đúng là dung đạo năng lượng, chẳng qua là dung đạo năng lượng này càng thêm sung mãn, càng cường đại hơn. Tựa hồ có một tí khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng chất chứa trong đó, này một tia năng lượng tuy rằng nhỏ bé, nhưng làm ra họa long điểm nhãn tác dụng. Mặc dù chỉ là ảo giác mà thôi, La Trình cũng có thể cảm nhận được thật lớn uy thế. Cái này là hoàn mỹ dung đạo năng lượng, cái này là dung đạo đại nhất thống. La Trình hỏi, La Trình vốn tưởng rằng có thể có được trả lời khẳng định, nhưng Thanh Ngọc Chi Linh lại nói, đã từng chúng ta cũng cho rằng Dược Vương nắm giữ hoàn mỹ dung đạo năng lượng, tại Thanh Ngọc Văn Minh bị hủy diệt một khắc cuối cùng, chúng ta cũng hiểu rõ rồi, đó cũng bất hoàn mỹ. Nếu như là hoàn mỹ dung đạo năng lượng, như vậy hỗn độn thì sẽ dừng lại ở 749 số Thanh Ngọc Văn Minh thời đại, hỗn độn cũng sẽ không bị cái kia cây kim đâm rách, Trung Yên Chi Đạo cũng thành công. Như trước không rất hoàn mỹ, La Trình cả kinh nói, ừ, Dược Vương đền bù dung đạo năng lượng một đạo khuyết điểm, trên thực tế dung đạo năng lượng còn có hai đạo khuyết điểm chưa từng đền bù, Thanh Ngọc Chi Linh nói, cho nên chúng ta một mực chờ đợi một người thích hợp đi đền bù cuối cùng hai đạo khuyết điểm. Vậy người này, La Trình trần chờ nói, chính là bắt được chúng ta Thanh Ngọc Văn Minh chi khí người, Thanh Ngọc Sinh Linh nói ra. La Trình nhìn nhìn một bên Phượng Ca, nàng một đôi mắt to sáng ngời hữu thần, nhìn xem hỗn độn trong ảo cảnh không ngừng diễn biến hình ảnh, mặt mũi tràn đầy mới lạ chi sắc, hình tượng này sáng rọi bốn phía xác thực rất hấp dẫn ánh mắt. Ngươi nói là Phượng Ca, La Trình hỏi, nàng, trong giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh cũng có một chút bất đắc dĩ, hay là thôi đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2900, nhận định, Thanh Ngọc Chi Linh cũng đang quan sát hai tên nhân loại. Tuy rằng Thanh Ngọc nhất tộc cùng nhân tộc khác biệt rất lớn, nhưng Phượng Ca cái dạng này, thật sự không thích hợp chấp trưởng văn minh chi khí. Chúng ta đã đợi chờ quá lâu, vô số năm qua các ngươi cũng không phải là lần thứ nhất đến thăm chúng ta sinh linh. Thanh Ngọc Chi Linh than nhẹ một tiếng rồi nói ra, thích hợp nhất chấp trưởng văn minh chi khí người cũng không phải thuần khiết giả, mà là tu luyện dung đạo năng lượng chi nhân, các ngươi cũng không thích hợp chúng ta, cho nên mời trở về đi. Sắc giới trong 13 ngày bị ngạn cảnh còn không cách nào đạt tới hồn nguyên cảnh, không có khả năng rút ra thời gian dài tu luyện dung đạo năng lượng. Dù cho phóng nhãn trong mẫu thế giới, có thể ngộ được tam thiên thần đạo cũng chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực trong đỉnh cấp cường giả, như Phục Hy, đám người Sivu. Thanh Ngọc Văn Minh trốn ở sắc giới bên trong, cơ bản không có khả năng phát hiện ra phù hợp chi nhân. Bất quá Thanh Ngọc Văn Minh phong tàng trong Thanh Ngọc Chi Thành, được gọi là vĩnh hằng tồn tại. Hỗn độn vô luận là tan vỡ, hoặc là sinh ra, bị ngạn đều không sẽ chịu ảnh hưởng. Chúng có vô tận thời gian đi chờ đợi, thế nhưng là chậm rãi chân đừng bản thân cần đối tượng. O-O-O-N-G, Thanh Ngọc Chi Linh vừa dứt lời, La Trình thể nội thế giới trong đạo ẩn đã tụ lại. Một số môn thần đạo năng lượng bắt đầu dung hợp, hình thành rực ánh sáng màu trắng, hiện ra tại trước mặt Thanh Ngọc Chi Linh. Ngươi nói dung đạo năng lượng, là cái này, La Trình mỉm cười nói. Thanh Ngọc Chi Linh bên ngoài thân tản mát ra một hồi kinh ngạc cảm xúc, nó khiến đại lượng liếc mắt, đã có sức phán đoán chuẩn xác, 2994 môn thần đạo. Đây là chính ngươi dung hợp, xem như, cũng không tính là, La Trình hồi đáp. Trong thần vực La Trình chỉ tại không ngừng mà dung hợp thần đạo. Chẳng qua là dung hợp số lượng càng ngày càng nhiều, độ khó cũng càng lúc càng lớn, tăng thêm chính mình bốn phía bôn ba, một lần trì trệ không tiến. Nhưng sự xuất hiện của tà thần, trực tiếp mang theo La Trình xoải bước tới trước vượt qua một bước dài, hắn dựa theo tà thần dung hợp thần đạo một lần nữa tu luyện, độ khó tự nhiên không lớn, cũng nhanh chóng đạt đến 2994 môn thần đạo tầng này. Có ý tứ, Thanh Ngọc Chi Linh dò xét từ trên xuống dưới lấy La Trình, đồng thời còn nói thêm, ngươi cũng không phải là thuần khiết giả. Là dựa vào ám chi trái cây mới có thể ở bỉ ngạn giữa đường dừng lại chứ. La Trình nhẹ gật đầu, thế nhưng là hoang thần hay yếu đi một tí, không được. Ngươi không đủ tư cách, Thanh Ngọc Chi Linh thì thào nói ra. Ở trong mắt Thanh Ngọc Chi Linh người thích hợp nhất, không chỉ có nếu thuần khiết giả, hơn nữa muốn chủ tu dung đạo thần thông sinh linh. La Trình mặc dù tu luyện dung đạo thần thông, có thể bản thân thực lực không đủ, hoang thần đối với thuần khiết giả yếu đi ít nhất hai cấp bậc. Tuy rằng Thanh Ngọc Chi Linh đã đem La Trình hủy bỏ, nhưng vẫn là phóng xuất ra một luồng sáng màu thanh, tưởng muốn dò xét La Trình nhục thân cường độ. O, O, O, N, G, theo nhất đạo lục quang từ trên thân thể của La Trình đảo qua, Thanh Ngọc Chi Linh lập tức phát hiện chuyện kỳ quái, ồ. Làm sao vậy? La Trình hỏi, trong cơ thể ngươi chưa từng chất chứa lực phá thánh thể chân ý. Thanh Ngọc Chi Linh vừa lại kinh ngạc rồi, đây là có chuyện gì, ngươi tuy là hoang thần, cũng không giải lực phá thánh thể chân ý là thế nào đem thân thể lấy tới bỉ ngạn hay sao? Trên thế giới này tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn, mà La Trình chính là một cái trong số đó. Thanh Ngọc Chi Linh nguyên bản cảm giác mình nhìn hết thảy vô cùng thấu triệt, nhưng bây giờ trước mặt nó La Trình, hiển nhiên là một cái nó khó hiểu hiếm thấy. Cái này, La Trình cũng không biết giải thích thế nào. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thân thể chất chứa đạo chi chân ý, có thể đạo chi chân ý này là cái gì, chính hắn cũng không nói lên được. Ngươi nhục thân cường độ vượt xa hoang thần, nhưng không bằng thuần khiết giả. Thanh Ngọc Chi Linh có chút dao động, trong Thanh Ngọc Văn Minh tất cả tộc nhân đều đã đem bản thân phong cấm, chìm vào trong giấc ngủ, không ai có thể cho nó đề nghị, nó chỉ có thể tự hành phán đoán. Mà Văn Minh chi khí một khi giao cho đối phương, có nghĩa là cả cái Thanh Ngọc Văn Minh hạch tâm giao tại trên tay đối phương, quyết định này nó không được không thận trọng. La Trinh đứng tại chỗ không nói một lời, hắn cũng đang kiên nhẫn chờ. Nếu như là những vật khác, La Trinh không có hứng thú quá lớn. Dính đến dung đạo năng lượng huyền bí, La Trinh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thực tế Thanh Ngọc Chi Linh nhắc tới trong dung đạo năng lượng tồn tại ba đạo khuyết điểm. Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể dung hợp Văn Minh chi khí. Thanh Ngọc Chi Linh sau khi nói xong, nguyên bản bao phủ La Trinh cùng Phượng Ca hỗn độn hư không biến mất, bọn hắn lại lần nữa về tới trên đài cao, mà món đó hình thoi đâm bóng cũng chính là Văn Minh chi khí tức thì tản ra hào quang màu xanh lục, trôi lơ lửng ở La Trinh trước người. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là để cho La Trinh trực tiếp đem dung nhập vào trong cơ thể. Nhưng mà nhục thể của La Trinh không cách nào dung hợp Bỉ Ngạn tín vật, hoặc có lẽ là hắn không biết thân thể như thế nào dung hợp, hắn liền đối với Văn Minh chi khí nói ra, ở chỗ này ta chỉ sợ không cách nào dung hợp, ta có thể hay không đem vật ấy đưa đến bên ngoài ám vực. Chỉ muốn rời đi ám vực, La Trinh có thể dùng linh hồn trở về Bỉ Ngạn. Hắn tu luyện ba môn trong đạo chi chân ý, còn có đạo pháp tự nhiên chân ý còn ghế trống. Trên thực tế chuyến này Bỉ Ngạn chuyến đi, mục đích của La Trinh chính là muốn vì đạo pháp tự nhiên chân ý tan ra một kiện Bỉ Ngạn tín vật, chẳng qua là chạy đến ám vực về sau, gặp phải một loạt phiền toái, liền ngay cả tính mệnh cũng thiếu chút ném ở nơi này. Có thể, trong Văn Minh chi khí truyền đến thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh. La Trinh để cho Phượng Ca mở tu di giới chỉ về sau, liền muốn đem Văn Minh chi khí giả bộ vào bên trong đó. Nhưng ngay vào lúc này, trong bóng tối mấy cái bóng thẳng lao đến. Siêu siêu siêu, người đến đúng là ẩn núp trong bóng tối Hắc Hầu Tử. Ba Hắc Hầu Tử kia chứng kiến chỗ này Thanh Ngọc Chi Thành cũng hết sức khiếp sợ. Đối với Thanh Ngọc Văn Minh tư liệu ghi chép hết sức có hạn, nhưng bằng bản năng phán đoán, chúng cũng biết lần này phát hiện không phải chuyện đùa. Làm Thanh Ngọc Chi Linh triệt tiêu ảo cảnh thời khắc, chúng đã bước lên Thanh Ngọc Chi Thành, thẳng đến trên tháp cao mà tới. Bá bá bá, ba Hắc Hầu Tử bên ngoài thân hoàng chỉ mảnh bên trên, từng đạo kim sắc phạm văn lóe ra hào quang. Tại tia sáng này ra chỉ phía dưới, mỗi một Hắc Hầu Tử đều bộc phát ra lực lượng kinh người cùng tốc độ. Phía trước nhất Hắc Hầu Tử kia bay vút phía dưới, một tay liền hướng La Trinh trong tay Văn Minh chi khí bắt tới, bên cạnh Phượng Ca nhíu mày. Nàng trong tiềm thức ghét không chỉ là ít chi diện quái kia, ít Hắc Hầu Tử này trước đây cũng một đường đuổi giết La Trinh cùng Phượng Ca, cũng là chết tiệt tồn tại. Các ngươi, tự tìm cái chết. Phượng Ca trong suốt hai cái đồng tử ở chỗ sâu trong, dần hiện ra vẻ sát cơ. Giơ lên dưới tay, một đạo quang mang lộng lẫy thẳng hướng Hắc Hầu Tử kia đánh tới. Trong đó một Hắc Hầu Tử bị theo ở bên trong, bên ngoài thân hoàng chỉ phiến cánh nhất phiến phiến bắt đầu bốc cháy lên. Nhưng chỉ có ít hoàng chỉ này mảnh, lại ngăn cản Phượng Ca phóng thích quang mang một lát, Hắc Hầu Tử này mang theo toàn thân lửa cháy mạnh thẳng đụng vào trên thân La Trinh. Bang bang, Văn Minh chi khí bị đụng rời tay, thẳng hướng tháp cao bên ngoài rơi xuống mà đi. Té xuống, nhất định phải đem cướp đến tay. Mặt khác hai Hắc Hầu Tử cũng không để ý đồng bạn chết sống, nhanh chóng nhảy xuống tháp cao không ngừng đuổi tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2901, ai cho các ngươi dũng khí? Văn Minh chi khí trong bóng đêm kéo lên một đường vòng cung, rơi vào một cái tràn đầy lông măng trong bàn tay. Bàn tay này chủ nhân đúng là độc nhãn quái, chúng là trong ám vực mặt khác một chi thế lực cường đại. Ha, hắc, một dạng với độc nhãn quái cùng Hắc Hầu Tử tiềm phục tại chỗ tối, quan sát đến chỗ này Thanh Ngọc Chi Thành nhất cử nhất động, chứng kiến đám Hắc Hầu Tử động thủ trước, chúng cũng gấp. Không nghĩ tới ngay tại chúng vội vội vàng vàng nhảy vào Thanh Ngọc Chi Thành lúc, liền thấy một tia lóe ra lục quang đồ vật rơi xuống, thật vừa đúng lúc bị trong đó một độc nhãn quái nắm ở trong tay. Trong lòng độc nhãn quái này vui vẻ, không kịp quan sát tỉ mỉ, chỉ nói đến tới tay, đi. Kia độc nhãn quái hắn cũng theo sát phía sau, hướng phía Thanh Ngọc Chi Thành bên ngoài chạy như điên. Độc nhãn lão tặc, các ngươi dám, còn dư lại hai Hắc Hầu Tử thấy một màn như vậy, mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc. Ba Hắc Hầu Tử này chính là đóng giữ tại tầng 13 tinh nhuệ, chúng tam huynh đệ cảm tình vô cùng tốt, mắt thấy lão tam tính mạng đều hy sinh, cuối cùng lại thành toàn độc nhãn quái, chúng ở đâu cam tâm. Hô, trên thân hai Hắc Hầu Tử hoàng chỉ mảnh trên kim quang thoáng hiện, theo tháp cao nhảy xuống, như là hai mũi tên rời cung hướng độc nhãn quái kích bắn đi. La Trinh hao tốn lớn như vậy công phu mới bắt được Văn Minh chi khí, hiển nhiên cuối cùng bị những sinh linh khác cướp đi, hắn càng là không cam lòng. Phượng Ca, chúng ta đuổi theo. Hắn một chút kéo Phượng Ca cũng từ trên tháp cao nhảy xuống. Phượng ca đối với văn minh chi khí cũng không còn hứng thú quá lớn, nàng căn bản không biết vật kia ý vị như thế nào, nhưng ở trong nhận thức của nàng, La Trinh thứ cần chính là thứ mà nàng cần. Thực lực của hai bản thân hắc hầu tử kia cùng đám độc nhãn quái không sai biệt lắm, nhưng một mảnh kia mảnh hoàng chỉ mảnh lên phạm văn quang mang chớp nhấp nháy, sâu sắc cường hóa đám hắc hầu tử bạo phát lực. Bất quá hai thời gian ba cái hô hấp, hai hắc hầu tử liền đuổi theo độc nhãn quái. Cáp chát, khổ ốc, độc nhãn quái nhìn hắc hầu tử khí thế hung hung, liền mệnh lệnh tộc nhân lưu lại đánh lén. Hai độc nhãn quái bỗng nhiên dừng bước chân lại, quay đầu, cái kia lớn độc trong mắt đột nhiên hiện ra một cái quỷ dị ký hiệu. Định quang chi nhãn, độc nhãn quái nhất tộc thiên phú thần thông tất cả con mắt này ở bên trong, phù hiệu kia hiện lên trong tầm nhìn của chúng, như vậy trong tầm mắt không gian đã bị cắt ra, biến thành một đạo lồng giam không gian đem hai hắc hầu tử bao phủ trong đó. Chính là không gian khóa bế mà thôi. Trong đó một hắc hầu tử đi về phía trước đánh tới, tại phía trước nó hư không chỗ lập tức tách ra chi chu võng giống vậy vết dạn, đồng thời truyền đến loảng xoảng giòn vang âm thanh, bị khóa bế không gian lại trực tiếp bị hắc hầu tử đụng nát. Mặt khác một hắc hầu tử thẳng dẫm ở phía trước hắc hầu tử kia trên vai, lấy cực kỳ thoăn thoắt tư thái xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đập vào phía trước nhất trên thân độc nhãn quái kia. Đem vật kia giao ra đây, nếu không ta ăn ngươi. Hắc hầu tử uy hiếp nói. Ít hắc hầu tử này trong ám vực hết sức không văn minh, hầu như gì cũng ăn, độc nhãn quái đã ở đám hắc hầu tử sách dậy nấu ăn trong. Nằm mơ, độc nhãn quái kia độc trong mắt hiện lên một đạo mang theo màu sắc mờ ảo vòng sáng, vầng sáng này sau khi lóe lên, hắc hầu tử kia chính là ngẩn ngơ, cuối cùng bị vầng sáng này cho mê hoặc. Thừa dịp hắc hầu tử xuất thần thời khắc, độc nhãn quái đem trong tay văn minh chi khí một chút ném về mặt khác một độc nhãn quái. Lúc này La Trinh cùng Phượng ca cũng chạy tới. Phượng ca chứng kiến ít ám vực sinh linh này thì có một loại bản năng cảm giác chán ghét, trước mắt nàng trong cơn tức giận không hề có bất kỳ lưu thủ. Đại phạm vô lượng trời, một tia sáng vây quanh ngón tay ngọc của Phượng ca quanh quẩn. Này đại phạm vô lượng ánh sáng mặt trời uy lực La Trinh thế nhưng là được chứng kiến, thứ này đối với La Trinh bực này đến từ chính ám vực bên ngoài sinh linh không có hiệu quả, nhưng đối với trong ám vực hết thảy đều có được lực tàn phá kinh khủng. Bất luận cái gì vật chất đều mất đi tại trong tia sáng này. Mắt thấy Phượng ca muốn đánh ra một đạo kia đại phạm vô lượng sắc trời lúc, bay lên trên không trung văn minh chi khí bỗng nhiên dừng lại rồi. Dừng tay, thanh ngọc chi linh sinh linh lại lần nữa truyền đến, nó không phải là để cho hắc hầu tử cùng độc nhãn quái dừng tay, mà là để cho Phượng ca dừng tay. Ngoại trừ bên ngoài La Trinh, Phượng ca nơi nào sẽ nghe lời của những người khác. Cũng may La Trinh đưa tay chộp một cái, nắm được tay của Phượng ca nói ra chậm đã. Thanh ngọc chi linh cũng hiểu rõ thuần khiết giả tại trong ám vực thực lực khủng bố. Chẳng qua là bình thường quang mang chiếu dọi xuống đến, đều có thể đem thanh ngọc chi thành chiếu pha tạp một mảnh, gồ ghê, bất quá thanh ngọc chi thành nguyên vốn là có tự mình năng lực chữa trị, ngược lại cũng không sao. Nhưng này đại phạm vô lượng sắc trời chiếu xuống, đủ để đem thanh ngọc chi thành đều tiêu tan sạch một số. Tuy rằng thanh ngọc chi thành như trước có thể chữa trị, nhưng hao tổn cũng sẽ không nhỏ, cho nên thanh ngọc chi linh cũng là tương đối bất đắc dĩ. Hắc hầu tử cùng độc nhãn quái không nghĩ tới văn minh chi khí lại có tự mình ý thức. Chúng trong lúc nhất thời cũng sững sờ ngay tại chỗ, không dám đi lên tranh đoạt. Dám trong thanh ngọc chi thành giật đồ, rốt cuộc là ai cho dũng khí của các ngươi? Thanh ngọc chi linh bao hàm thanh âm uy nghiêm lại lần nữa truyền đến. Hắc hầu tử cùng độc nhãn quái cũng biết thanh ngọc chi thành không phải chuyện đùa, chúng cũng ôm đụng một cái tâm thái mới không để ý đến tình cảnh của chính mình. Tiếng nói của thanh ngọc chi linh vừa dứt, cả tòa thanh ngọc chi thành tại thời khắc này giống như sống qua vậy. Hiu hiu hiu siêu, siêu. Từng cái thanh ngọc độc trùng từ trong thanh ngọc chi thành chui ra, trừ lần đó ra còn có ít thanh ngọc đại xà kia, thanh ngọc cự thú. Ít thanh ngọc sinh linh này đơn độc nhất chỉ đều không phải chuyện đùa, một thanh ngọc cự thú thiếu chút nữa để cho chư diện quái diệt tộc, tại tầng 13 trong căn bản không có khắc tinh bạch tuộc cũng bị nó từng cái nuốt vào. Huống chi chúng đối mặt là hàng trăm hàng ngàn con, hầu như không có bất kỳ cơ hội phản kháng, hai đám hắc hầu tử cùng độc nhãn quái đã bị thanh ngọc đại quân trực tiếp bao phủ. Dù là La Trinh chứng kiến này ít ít thanh ngọc đại quân này, trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ, chỉ có Phượng ca mở to hai mắt, không có sợ hãi chút nào chi sắc. Ở trong mắt nàng nhiều hơn nữa thanh ngọc đại quân, cũng bất quá là một vệt ánh sáng chiếu sự tình. Thanh ngọc đại quân phát sát ám vực sinh linh về sau, chẳng qua là thoáng nhìn La Trinh liếc mắt, sau đó đều sáp nhập vào trong thanh ngọc chi thành, trong thành không ngừng mà chạy phía dưới nhanh chóng hồi quy nguyên vị. La Trinh đi ra phía trước. Đem văn minh chi khí hái trong tay chợt hỏi ngươi không phải nói các tộc nhân đều lâm vào ngủ say sao? A, tộc nhân, ít thanh ngọc sinh linh này vẫn còn không tính là tộc nhân, thanh ngọc chi linh thản nhiên nói. Thanh ngọc chi linh này đã từng cũng là chân lý chi tử, là hỗn độn cổ thần. Có thể được nó nhận định là tộc nhân tồn tại, đã từng cũng nhất định là trong hỗn độn tuyệt thế cường giả. La Trinh lại lần nữa đem văn minh chi khí để vào tu di giới chỉ của Phượng Ca, hai người theo con đường đi tới Thanh Ngọc Chi Thành bên ngoài, song mặt đất dưới chân mà bắt đầu rung động. Ầm ầm, lớn như vậy một tòa Thanh Ngọc Chi Thành bắt đầu trầm xuống, hắc tuấn tuấn đất về phía chính giữa bắt đầu vùi lấp, màu đen bùn nhão cũng phản chảy mà quay về, tạo thành một mảnh lớn hơn hắc đàm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2902, canh gác, tiềm phục tại chỗ tối ít đám ám vực sinh linh kia, chứng kiến hắc hầu tử cùng kết quả của độc nhãn quái, nguyên một đám cũng mạo cả người mồ hôi lạnh. Chúng lúc trước cũng muốn bất cứ giá nào, nhảy vào trong Thanh Ngọc Chi Thành. Bất quá thực lực của ít ám vực sinh linh này không bằng hắc hầu tử, cũng không bằng độc nhãn quái, lý trí hay vẫn là chiếm thượng phong, hiện nay một cái trong lòng tràn đầy may mắn, xem như nhặt về một cái mạng, chỉ có thể trơ mắt ánh mắt La Trinh cùng Phượng Ca ly khai. Chỉ là một thuần khiết giả đã đủ bọn hắn uống một bầu, chúng cũng không dám truy tung ở phía sau. Ám vực chiếm cứ tầng 13 hơn phân nửa phạm vi, nội bộ không gian cũng hết sức rộng lớn. La Trinh nguyên bản suy nghĩ là muốn theo cái kia khe núi vòng vèo đi trở về. Nhưng La Trinh cùng Phượng Ca lúc trước bị đám hắc hầu tử một đường đuổi giết, cũng là hoảng hốt chạy bừa, cái kia khe núi bị Phượng Ca hủy một số về sau, hai người lại tìm không thấy lúc tới đường. Bất quá dùng thân phận của Phượng Ca thuần khiết giả, trong ám vực ghé qua, an toàn hay vẫn là có thể có được bảo đảm, chỉ cần hướng về một phương hướng ghé qua, cuối cùng là có thể đi ra ám vực đấy. Bay qua một tòa núi nhỏ sườn núi về sau, La Trinh cũng cảm giác chung quanh bóng tối sâu nặng đi một tí, hiệu quả của ám chi trái cây vừa nhanh phải biến mất. Phượng Ca, lấy một mai ám chi trái cây cho ta, La Trinh nói ra. Phượng Ca không có dựa theo La Trinh nói nghe theo, vùng dưới tay, một đạo quang mang cái lồng gắn vào La Trinh đỉnh đầu, tự nhiên cười nói, như vậy thì không cần gì ám chi trái cây rồi. Hào quang chỗ đến chi địa, giống như là bên ngoài ám vực, hoàn toàn chính xác thì không cần nuốt ám chi trái cây. Này không tiện lắm chứ, La Trinh nói ra, bất kể nói thế nào, hay vẫn là nuốt ám chi trái cây tương đối an toàn. Ai biết Phượng Ca hừ một tiếng, không muốn, chính mình đi. Nghe nàng hài tử khí giống vậy trả lời, La Trinh trên mặt cũng toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bất quá trước mắt Phượng Ca mặc dù có chút điên điên khùng khùng, nhưng vẫn là so với vị kia một bộ băng sơn mặt lạnh Phượng Ca khả ái hơn nhiều. Hai đạo quang mang trong ám vực một chút dịch chuyển, hai người những nơi đi qua, cái lồng khoác ở trên người quang mang tựa như là một thanh sắc bén lưỡi dao, trên mặt đất cứng rắn đảo ra hai đường khe rãnh. Dọc đường ám vực thực vật bị hào quang chiếu xạ phía dưới, cũng nhanh chóng trừ khử. Trên đường đi ít đám ám vực sinh linh kia thấy một màn như vậy, không khỏi là thật sâu khiếp sợ, đừng nói đúng hai người có ý nghĩ gì, chúng liền cũng không dám thở mạnh, giấu mình che giấu rất tốt mà. Nếu chọc giận hai người này, một đạo quang mang theo tới đây, mạng của chính mình có thể đã vô duyên vô cớ tống táng. La Trinh cũng không biết mình lựa chọn một con đường gì, đi ước chừng hơn hai canh giờ, chung quanh đều là cao thấp nhấp nhô đồi núi cùng sơn mạch. Như là đụng phải đi một tí tương đối cao núi, Phượng Ca chẳng muốn vượt qua, cũng là đánh ra một đạo quang mang, trực tiếp tại núi lớn dưới đáy tan rã ra một cái huyệt động, thẳng sỏ xuyên qua, này thật đúng xem như gặp núi phá núi, gặp nước đoạn thủy, dưới đường đi thông suốt không trở ngại. Theo hai người càng chạy càng hoang vu, rốt cuộc đã tới một tòa núi lớn trước mặt, dùng ngọn núi này làm ranh giới một mặt khác chính là bên ngoài ám vực Bỉ Ngạn. Có lẽ là dừng lại ở ám vực thời gian có chút lâu rồi, dù cho có ánh sáng của Phượng Ca bao phủ, có thể La Trinh bò đến trên đỉnh núi lúc, như trước cảm thấy ám vực bên ngoài quang mang chướng mắt. Ồ, chỗ đó là Di Thiên Thần Miếu, La Trinh đứng ở trên đỉnh núi lại thấy được Di Thiên Thần Miếu. Hắn nhìn thấy chính là Di Thiên Thần Miếu chính diện, ý vị này bọn hắn tha một vòng tròn lớn, từ ám vực một mặt khác đi ra, xem bộ dáng là rời đi không ít đường vòng, bất quá tốt xấu là chạy ra. Đang chuẩn bị ly khai ám vực lúc trước, trong lòng La Trinh bỗng nhiên sinh ra vẻ nghi hoặc. Trong ám vực hết thảy đều là e ngại tia sáng, hoặc là được chúng cùng trong ánh sáng vật chất là hoàn toàn xung đột. Cho dù là kiên cố thanh ngọc tại tia sáng chiếu rọi xuống, cũng tương tự như mùa hè băng tuyết như vậy nhanh chóng tan rã, chẳng qua là so sánh với những thứ khác vật chất, thanh ngọc vững chắc hơn nhiều lắm, tan rã tốc độ tự nhiên chậm một chút. Phượng Ca trong Thanh Ngọc Chi Thành thế nhưng là để lại không ít dấu vết. Văn minh chi khí kia tuy rằng có thể thừa nhận Phượng Ca phóng thích quang mang, trên thực tế nó đồng dạng cũng sẽ bị hào quang trừ khử, như vậy đem văn minh chi khí mang ra ám vực, thứ này chẳng phải là sẽ trừ khử hết. La Trinh sau khi dừng lại, lại lần nữa lấy ra văn minh chi khí kia, đem nghi ngờ trong lòng nói cho Thanh Ngọc Chi Linh biết. Thanh Ngọc Chi Linh chỉ cấp ra một đáp án, ngọn nến. Đám ám vực sinh linh sở dĩ hy vọng được ngọn nến, một phương diện bản tính của chúng trong như trước khát vọng quang minh, một mặt khác, ngọn nến chính là câu thông ám vực cùng quang vực ở giữa cầu. Nếu như La Trinh tưởng muốn dung hợp văn minh chi khí, liền yếu điểm lấy ngọn nến tiến vào ám vực, tại tương đối mờ tối trong hoàn cảnh tiến hành dung hợp, đây đại khái là dung hợp trong ám vực bỉ ngạn tín vật duy nhất thủ đoạn. Nhưng, ta nếu là dung hợp ám vực bỉ ngạn tín vật, thứ này đặt vào thể nội thế giới về sau, thể nội thế giới quang mang cũng sẽ đem kia trừ khử mất chứ? La Trinh tò mò hỏi, Thanh Ngọc Chi Linh chẳng qua là nụ cười nhạt nhòa một tiếng, hào quang vốn là một loại năng lượng, đừng nói ngươi thể nội thế giới ánh sáng, coi như là mẫu thế giới quang mang tích chứa tầng cấp năng lượng cũng không đủ trừ khử ám vực chi vật. Nguyên lai là dạng này, La Trinh gật gật đầu, trong lòng hơi có điều ngộ ra. Đây không phải hắn lần thứ một nghe được tầng cấp năng lượng định nghĩa, tại thần vực lúc, La Trinh dùng chân lý phương tinh thả ra năng lượng liền phá hết Đông Phương Thuần Quân tuyệt sát chi chiêu, nguyên nhân chính là chân lý phương tinh lớp năng lượng lần rất cao. Di Thiên Thần Miếu trước cửa chính, lại tụ tập được số lượng đông đảo dương hồn. Lần trước thăm dò Di Thiên Thần Miếu, tổn thất của đám nhĩ thử quá lớn, những ngày qua, nhĩ thử nhất tộc đã liền phách mại hội đều chẳng muốn quản lý. Còn lần này ý định mở Di Thiên Thần Miếu đấy, thì là Hữu Hùng nhất tộc. Lần trước Hữu Hùng nhất tộc cùng La Trinh sinh ra xung đột, hao tổn mấy tên tinh nhuệ, cũng bởi vì như vậy bọn hắn đã mất đi tiến vào thần miếu tư cách, ngược lại là trốn thoát một kiếp, chính là Kim Ô, Thần Nung thì các tộc cũng đi theo đã tránh được. Hiện tại bọn hắn trở về trốn cũ rồi, ngoại trừ Hữu Hùng, Thần Nung thị tộc, dương hồn của Kim Ô tộc ra, tất cả đám người không liên quan, mau mau rời đi, một Hữu Hùng tộc nhân lớn tiếng hét lớn, cách đó không xa tức thì có vài chục người đang giường tầng trên thiết triền hồn ti. Từng luồng triền hồn ti bao trùm trên mặt đất, giống như dài quá một mảnh sáng trông suốt màu lam thảm cỏ. Lần này mở Di Thiên Thần Miếu, tham dự siêu cấp thế lực cũng không nhiều, vô luận là Ly Uyên tộc hay là khác biệt siêu cấp thế lực, tổn thất của bọn hắn đều vô cùng lớn. Di Thiên Thần Miếu thật sự là quá hung hiểm, nhìn qua là một cái được ưa chuộng, trên thực tế không phải ai đều có thể ăn đi. Tụ tập tại cửa Di Thiên Thần Miếu đấy, phần lớn là một ít tiểu tộc dương hồn. Lăng Xương ngồi ở Di Thiên Thần Miếu đối diện trên sườn núi, ngơ ngác nhìn đại môn của Di Thiên Thần Miếu. Như vậy canh gác, đã rằng co đã lâu, trong mắt nàng vô số lần sinh ra ảo giác, La Trinh đẩy ra đại môn của Di Thiên Thần Miếu từ trong đó dạo chơi đi tới, thế nhưng cánh cổng như trước vị nhưng bất động. Lúc này đây Hữu Hùng nhất tộc lấy được bỉ ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu, mở đại môn, La Trinh có thể hay không từ bên trong nhảy ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2903, khám phá thân phận. Tuy rằng Lăng Xương biết nguyện vọng của chính mình không thực tế, nhưng nàng như cũ ở chỗ này đau khổ chờ. Các tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc không ngừng mà trải triền hồn ti, chỉ chốc lát sau đã giải đến nơi này sườn núi nhỏ trước. Trong đó một Hữu Hùng tộc nhân đánh giá Lăng Xương liếc mắt, liền nói, đám người không liên quan, nhanh chóng rời đi, như dính lên triền hồn ti, đừng cầu chúng ta giúp ngươi giải. Nghe nói như thế, Lăng Xương sâu kín hồi đáp, bất quá là mở đại môn của Di Thiên Thần Miếu mà thôi, ai mà thèm tiến vào bên trong. Dù là nhĩ thử nhất tộc cũng chưa từng như thế phòng bị. Nhĩ thử nhất tộc mở ra Di Thiên Thần Miếu đại môn lúc, chỉ là ở thần miếu trước cửa hiện lên một tầng, bày ra pháp trận, không có giống Hữu Hùng nhất tộc như vậy gióng trống khua chiêng. Hừ, đừng nói nhảm, không rời đi liền đừng trách chúng ta vô tình. Tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc kia lạnh kêu lên, chờ cho cái kia triền hồn ti vung đến, muốn rời khỏi bỉ ngạn liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trong lòng Lăng Xương tuy rằng phẫn uất, có thể cuối cùng thế nhỏ lực yếu, mênh mông không muốn đứng lên chuẩn bị ly khai này sườn núi nhỏ. Bỉ ngạn trong ai cũng thấy không rõ ai, song phương đều không thể xác định thân phận, Lăng Xương cũng lựa chọn nhượng bộ, nguyên bản chắc cũng là bình an vô sự. Nhưng trong Hữu Hùng nhất tộc một tên tộc nhân lặng yên đánh giá Lăng Xương, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Nhĩ thử mở Di Thiên Thần Miếu ngày đó, người này tộc nhân cũng ở tại chỗ, Lăng Xương cùng Cơ Diễn từng có giao thủ, rồi sau đó một mực cùng La Trinh đợi cùng một chỗ. Hữu Hùng tộc nhân này tuy rằng nhìn không tới dung mạo của Lăng Xương, có thể ngoại hình, linh hồn khí tức và thanh âm đều là giống nhau. Di Thiên Thần Miếu trước cửa trận chiến ấy, Hữu Hùng nhất tộc xem như cùng Thái Nhất Thiên Cung triệt để kết cửu oán, tại bỉ ngạn trong hai cái đại tộc thế nhưng là minh tranh ám đấu nhiều lần. Không chỉ có như thế, Hữu Hùng nhất tộc ý thức được La Trinh vị này thân thể cường đại về sau, mà bắt đầu lập ra sách lược, hy vọng có thể đem La Trinh diệt trừ. Tuy rằng nhục thể của La Trinh đối mặt dương hồn, chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối, thậm chí là hoàn toàn không địch trạng thái, nhưng cũng không phải không có cách nào ứng đối. Nhưng nhục thể của La Trinh vào ám vực sau vẫn chưa từng trở về, Hữu Hùng nhất tộc cũng lẳng lặng cùng đợi cơ hội. Nếu như La Trinh đã bị chết ở tại ám vực đó là không thể tốt hơn, nếu như La Trinh thật có thể từ trong Di Thiên Thần Miếu phản hồi, chuẩn bị chu toàn Hữu Hùng nhất tộc thế tất dùng lôi đình thủ đoạn đem gạt bỏ. Trước mắt nữ nhân này thế nhưng là một mực đi theo ở vị này thân thể bên cạnh. Hữu hùng tộc nhân này nhìn xem Lăng Xương quay người lúc chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên nói ra, đợi một chút. Lăng Xương xoay đầu lại, kỳ quái mà hỏi thăm, chuyện gì? La Trinh Lâm vào ám vực trong khoảng thời gian này, Lăng Xương vẫn luôn rất chết lặng, hoàn toàn chính xác thiếu đi phòng bị tâm tư, huống chi Bỉ Ngạn trong xác định thân phận nguyên bổn chính là một chuyện rất khó khăn. Bá, tiếng nói của Lăng Xương vừa dứt, thổi phồng màu xanh thảm triền hồn ti liền hướng phía Lăng Xương vung, hoàn toàn bao phủ trên người nàng. Lăng Xương nhìn xem nhiễm ở trên người triền hồn ti, mặt bên trên lập tức hiện lên ra vẻ giận dữ, các ngươi có ý tứ gì? Tại Bỉ Ngạn bên trong, hướng đối phương ném đoạn hồn xa, tị hồn thủy, triền hồn ti loại này thứ đồ vật thì đồng nghĩa với hướng đối phương tuyên chiến. Lăng Xương không biết mình lúc nào đắc tội hữu hùng tộc nhân rồi, tự nhiên tức giận vô cùng chất vấn. Kể cả kia hữu hùng tộc nhân hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm, bây giờ là mở di thiên thần miếu thời điểm mấu chốt, chẳng biết tại sao muốn dẫn xuất cái phiền toái này. Hữu hùng tộc nhân kia liền hét lớn, đàn bà này là thiên cung đấy. Chính là tên thân thể nữ nhân bên cạnh, lưu nàng lại, hữu hùng nhất tộc nguyên bản là mưu đồ đối phó vị này thân thể, nghe thế tộc nhân kêu la, tộc nhân khác lúc này cũng đã minh bạch rồi. Tuy nói Bỉ Ngạn bên trong thân phận khó mà xác định, có thể căn cứ thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho Lăng Xương chạy thoát. Lăng Xương bị cái kia tầm thường dương hồn một câu khiếu phá thân phận, trong lòng cũng là cả kinh. Trong kinh hoàng, thân hình của nàng mau lùi về sau mà đi, ta cũng không phải là thiên cung chi nhân. Câu trả lời của nàng do dự dự, tăng thêm chạy trốn ý đồ càng là đưa tới sự hoài nghi của hữu hùng tộc nhân, kia các tộc nhân của hắn lập tức hướng Lăng Xương đánh bọc sườn. Ngươi nếu không phải thiên cung chi nhân cái kia nói rõ ràng là tốt rồi, cớ gì muốn chạy trốn, hữu hùng tộc nhân kia chất vấn. Hiu hiu hiu, ít hữu hùng tộc nhân này trong tay hào quang lóe lên, bọn hắn liên thủ, lại hóa chỗ một chương linh hồn đại võng hướng phía Lăng Xương vào đầu bao phủ xuống đi. Nếu như bị những người này bắt lấy, tình huống liền phiền toái hơn. Lăng Xương không ngừng lùi lại, mắt thấy không cách nào tránh đi linh hồn đại võng kia, hàm răng khẩn yếu, biến mất tại ngực vu hồn vòng cổ nổi lên, ô. O-O-N-G, một ít chuôi tê sắc vô cùng linh hồn tiểu kiếm, thẳng hướng phía linh hồn đại võng đánh tới, bá rồi một tiếng liền đem linh hồn đại võng này phá vỡ, đồng thời dương hồn của Lăng Xương nhẹ nhàng uốn éo, liền từ cái kia miệng vỡ chỗ chui ra ngoài. Chính là chuôi linh hồn tiểu kiếm, nàng dùng bảo vật này đối phó qua Cơ Diễn công tử. Nàng đã trúng vào ta triền hồn ti, không nên để cho nàng chạy. Hiện tại nhận ra Lăng Xương đã có mấy người, bọn hắn tại Lăng Xương đằng sau đuổi sát tới. Quả quyết không có khả năng để cho Lăng Xương chạy thoát. Trong lòng Lăng Xương có thể gọi một cái phiền muộn, nàng liền tại chỗ này chờ đợi La Trinh, không lý do liền chọc tới hữu hùng nhất tộc, còn bị nhìn xuyên thân phận, cũng thật là không may. Bất quá Lăng Xương vu hồn vòng cổ cuối cùng là cực kỳ mạnh mẽ, nàng một bên bỏ chạy một bên thúc giục linh hồn tiểu kiếm phản kích. Linh hồn tiểu kiếm này ẩn chứa kinh người lợi hại khí tức, những cái kia dương hồn của hữu hùng nhất tộc nhận biết thứ này lợi hại, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đuổi thân cận quá. Lăng Xương từ trên triền núi một đường hướng tây chạy vội, đuổi theo tại phía sau nàng hữu hùng tộc nhân càng ngày càng nhiều, không chỉ là hữu hùng tộc, đã liền kim ô, thần nông thị tộc cùng mẫn nguyệt tộc cũng đuổi tới. Ít dương hồn này đều đã bước chân vào tầng 13, ở trên linh hồn tu vi không kém Lăng Xương quá nhiều, một đường theo đuổi không bỏ không có chút nào ý tứ buông tha. Tiếp tục như vậy Lăng Xương sớm muộn sẽ rơi trong tay bọn hắn. Đéo cần biết ngươi là ai, khuyên ngươi không nên lãng phí thời gian. Chúng ta muốn tìm chính là tên thân thể, chỉ muốn bắt đến tên kia, chúng ta không thái quá làm khó dễ ngươi. Biết rõ trốn không thoát, đây cũng là tội gì. Lăng Xương nghe đến phía sau truyền tới lời nói hừ lạnh một tiếng, tưởng muốn bắt ta, còn nhìn bản lãnh của các ngươi. Siêu siêu siêu, từ nàng vu hồn vòng cổ trong đồng thời đánh ra ba đạo linh hồn tiểu tiễn, vẽ ra trên không trung một tia lung tung kia quỹ tích, dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt về phía những dương hồn kia. Hai hữu hùng tộc nhân còn đang chuyên tâm khuyên lơn. Đối mặt đột nhiên lên linh hồn tiểu tiễn trong lúc nhất thời hoàn toàn không có tránh đi, không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị linh hồn tiểu tiễn chỗ xỏ xuyên qua, dương hồn bị thương nặng. Các nàng này thật mạnh, mọi người cẩn thận một chút. Hữu hùng tộc nhân thấy một màn như vậy cũng là chấn động. Dương hồn của Lăng Xương đã vượt qua cùng giai, dựa vào vu hồn vòng cổ đủ để cùng tầng 13 cực hạn dương hồn phân cao thấp. Ít dương hồn này đám trong nội tâm mặc dù có chút e ngại, nhưng thị lấy người đông thế mạnh, cũng không có lui bước. Như trước ở phía sau theo đuổi không bỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2904, rơi vào ám vực. Lăng Xương đem vu hồn vòng cổ thúc dục đến cực hạn, trên đường đi vừa đánh vừa lui. Nàng là hướng di thiên thần miếu cửa chính ngược đào tẩu, phía trước cách đó không xa đúng là một mảnh đen nhánh ám vực. Đối với Lăng Xương mà nói, đó là một con đường tuyệt lộ. Nhưng bây giờ Lăng Xương ngoại trừ về phía trước trong đầu buồn bực chạy như điên ra, cũng không có lựa chọn khác. Siêu siêu siêu, ngay tại linh hồn tiểu kiếm sau lưng nàng tiếp tục lượn quanh một chút, bỗng nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng giòn giã. Nghe được thanh âm kia, trong lòng Lăng Xương cả kinh. Nhìn lại phía dưới, liền thấy một con màu vàng tay tóm chặt lấy nàng một chút linh hồn tiểu kiếm. Kim thân tộc, tâm của Lăng Xương xuống đột nhiên trầm xuống. Bỉ Ngạn tầng 13 bên trong nguyên sinh chủng tộc cũng không ít, tất cả trong mẫu thế giới siêu cấp thế lực đều cố hết sức lôi kéo những thứ này Bỉ Ngạn chủng tộc, mà Kim thân tộc chính là trong đó cường đại nhất một chi. Kim thân tộc cùng nhân tộc rất giống, vô luận là dáng người hay là đầu. Bất quá bọn hắn toàn thân giống như vàng ròng chế tạo, thân thể cũng so với tầm thường Bỉ Ngạn sinh linh kiên cố nhiều. Kim thân tộc nhân này lại tay không đem linh hồn tiểu kiếm của Lăng Xương tiếp đó, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ba, trong tay của kim thân tộc nhân kia nhẹ nhàng dùng sức, trực tiếp đem linh hồn tiểu kiếm bóp nát, đồng thời liền nghe được hắn dùng âm dương quái khí thanh âm nói, nhân tộc tiểu cô nương, ta khuyên ngươi chính là từ bỏ chống lại, tuy rằng ta không muốn làm khó ngươi, nhưng chúng ta đáp ứng trợ giúp hữu hùng nhất tộc. Sau lưng kim thân tộc nhân này, còn đi theo mười mấy tên kim quang lóng lánh tộc nhân. Như vậy nhiều Bỉ Ngạn sinh linh, đừng nói đúng giao một Lăng Xương, dù là cả thiên cung tầng 13 dương hồn ở chỗ này chỉ sợ cũng không có đối với chống đỡ khả năng. Dù cho đến lúc này, Lăng Xương suy nghĩ như trước không phải là an nguy của chính mình, ngực nàng vu hồn vòng cổ hào quang lóe lên, lại có một thanh linh hồn tiểu kiếm từ đó ngưng ra. Đồng thời điều khiển ba thanh linh hồn tiểu kiếm, đã là cực hạn của Lăng Xương. Các ngươi vì sao phải giúp đỡ hữu hùng nhất tộc? Lăng Xương lạnh giọng hỏi, muốn thuyết phục một Bỉ Ngạn chủng tộc, trả giá cao cường đại vô cùng, hữu hùng nhất tộc trả giá giá lớn như vậy, không có khả năng chỉ là vì đối phó nàng một cái tiểu cô nương. Tự nhiên là hữu hùng nhất tộc hứa lợi ích khổng lồ, kim thân tộc nhân này cười hắc hắc. Không phải chỉ là để vì đối phó ta đi, Lăng Xương cắn răng nói ra, ngươi, kim thân tộc nhân trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, một gã còn con dương hồn, cần chúng ta kim thân tộc nhân động thủ, ngươi rất cao xem chính ngươi rồi. Niết Kim huynh đệ, đừng nói nhảm với nàng, làm phiền Niết Kim huynh bắt lại nàng này, như người đó hiện thân, nhất định sẽ tìm thấy, vậy cũng không cần kim thân tộc huynh đệ ở chỗ này đau khổ chờ. Người của hữu hùng nhất tộc nhao nhao nói ra, nói tới chỗ này trong lòng Lăng Xương đã hoàn toàn rõ ràng. La Trinh hủy hữu hùng nhất tộc thần miếu, đoạt linh hồn kết tinh của bọn hắn, càng là tại Di Thiên thần miếu trước cửa đánh chết Cơ Diễn, hữu hùng nhất tộc tự nhiên muốn trừ La Trinh cho thống khoái. Có thể thực lực của hữu hùng nhất tộc căn bản bó tay với La Trinh, bọn hắn tưởng bức Thiên Cung đem La Trinh giao ra, nhưng Thiên Cung một mực ở đánh thái cực, không thừa nhận La Trinh là Thiên Cung đệ tử. Khổ không chứng cứ phía dưới, hữu hùng nhất tộc đích xác không có biện pháp quá tốt, bọn hắn lại không thể bởi vì La Trinh một người cùng Thiên Cung thật sự khai chiến, như vậy liên quan đến thứ đồ vật quá nhiều, bọn họ chuẩn bị cho tốt không đủ đầy đủ. Cho nên bọn họ lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, để cho Bỉ Ngạn sinh linh đối phó La Trinh, hơn nữa là cường đại nhất kim thân tộc nhân. Tại hữu hùng nhất tộc dưới sự thúc giục, kim thân tộc nhân kia cũng sẽ không cùng La Trinh nói nhảm, giơ lên dưới đùi thẳng đến Lăng Xương mà tới. Lăng Xương căn bản không có biện pháp quá tốt đối phó Bỉ Ngạn sinh linh, dù là thập nhất trọng thiên uyên linh tộc người nàng đều không thể đối kháng, chớ nói chi là tầng 13 người nổi bật. Siêu siêu siêu, ba thanh linh hồn tiểu kiếm hướng phía phương hướng bất đồng, thẳng đến này tên gọi Niết Kim kim thân tộc nhân mà đi. Niết Kim này ngó cũng không thèm ngó một cái, một đôi kim thủ lăng không ngắt lấy, giống như ảo thuật bình thường đem linh hồn tiểu kiếm nắm ở trong tay, nhẹ khẽ dùng sức một chút liền đem linh hồn tiểu kiếm bóp vỡ. Hắc, Niết Kim khẽ cười một tiếng. Tốc độ đi về phía trước bạo tăng, thẳng đến Lăng Xương mà đi. Lăng Xương thấy thế, lại không chút do dự, quay người liền hướng phía trước bỏ chạy. Nhưng lúc này, nàng khoảng cách ám vực đã rất gần. Một mảnh kia vĩnh viễn ám chi địa, đối với dương hồn chính là tuyệt cảnh. Nhìn về phía trước một mảnh kia giống như bóng tối màn sân khấu ám vực, tâm của Lăng Xương nguội lạnh một nửa. Ngọn nến, nếu là có cái loại này ngọn nến thì tốt rồi, nếu như có thể thắp sáng ngọn nến, nàng cũng có thể tạm thời trốn vào ám vực ở trong. Có thể tam mục đồng tử kia thả nàng lúc rời đi, trong lòng nàng nhớ La Trinh, đem trong tay mình ngọn nến đều truyền vào tu di giới chỉ của Phượng Ca. Tại ám vực hai bên, Kim Ô tộc cùng thần nông thì các tộc cũng thủ hộ ở đây, ba mặt toàn lượn quanh phía dưới đã là trong tuyệt cảnh. Ngay tại Lăng Xương khoảng cách ám vực mới một bước ngắn lúc, nàng cứng rắn dừng bước lại. Nhân tộc tiểu cô nương, không cần làm việc vô dụng, ám vực kia có thể nguy hiểm, Niết Kim cười hắc hắc nói. Bỉ Ngạn sinh linh cũng không thể tiến vào ám vực, quang vực nội sinh linh cùng trong ám vực sinh linh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cước bộ của Lăng Xương chậm rãi lui về phía sau, khoảng cách ám vực cũng càng ngày càng gần, nội tâm càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng biết La Trinh không có chết, cho nên còn ôm một chút hy vọng. Nếu như mình rơi trong tay bọn hắn, tác dụng lớn nhất chính là uy hiếp La Trinh. Nếu như La Trinh thật sự từ ám vực trở về, sợ rằng sẽ vì mình lâm vào vô cùng tình cảnh bất lợi. Làm sao bây giờ, cùng La Trinh quen biết về sau, tại Bỉ Ngạn trong nàng là tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng mỗi một lần La Trinh đều có thể uốn éo nguy vì an, lúc này đây La Trinh không tại bên người nàng, nàng ý thức được vận khí tốt của chính mình dùng hết rồi. Tiểu cô nương, đừng lui về sau nữa, lui nữa ngươi có thể là chết chắc, Niết Kim cười nói, rơi vào trong tay chúng ta tổng sẽ không cần ngươi đã chết. Mục đích của bọn hắn chỉ là muốn dùng Lăng Xương áp chế vị này thân thể, tự nhiên không hy vọng Lăng Xương bỏ mình. Có thể chỉ sợ sống không bằng chết, đầu của Lăng Xương dao động như bát lãng cổ một dạng đồng thời thì thào nói ra. Nói xong nàng lại hướng phía sau dịch một bước, khoảng cách ám vực bất quá chỉ cách một chút. Thật sao, Niết Kim cười gần đáp lại nói, thừa dịp Lăng Xương không sẵn sàng đột nhiên lao ra, một cái tay thẳng hướng Lăng Xương chộp tới. Hắn nguyên bản cách Lăng Xương có chút khoảng cách, nhưng hắn một với tay hạ cánh tay lại duỗi dài gấp mấy lần. Lăng Xương ở dưới tuyệt cảnh, đã mất đi năng lực suy tư. Ngay tại lúc này, từ trong ám vực bỗng nhiên lóe ra một đạo bạch quang, một cái tay từ trong ám vực xuyên ra, níu lại Lăng Xương đưa nàng một chút kéo vào ám vực. Hô, Niết Kim không ngờ tới một màn này, kéo dài ra cái tay kia thiếu một ít đi theo quấn vào ám vực, cũng là ở dưới tình thế cấp bách đã ngừng lại thế đi, nhưng cả người hắn cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đáng chết, Niết Kim mắng một câu. Những người khác thấy một màn như vậy cũng là không ngừng lắc đầu, bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được tiểu cô nương thiên cung này như thế kiên quyết, dù cho bị ám vực thôn vệ cũng không muốn rơi trong tay bọn hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2905, ra ám vực, mới vừa cái kia bạch quang là chuyện gì xảy ra? Hữu hùng nhất tộc một tên dương hồn hỏi, Lăng Xương ngã vào ám vực lúc, lóe ra cái kia một đạo bạch quang bọn hắn thế nhưng là đều nhìn thấy. Trong ám vực xuất hiện như vậy ánh sáng màu trắng thật là khác thường chuyện tình. Dù cho Niết Kim thân là Bỉ Ngạn chủng tộc, cũng như trước giải đáp không được vấn đề này, bọn hắn hiểu biết về ám vực so với dương hồn đám không nhiều được quá nhiều. À, không biết, Niết Kim tục tăng nở nụ cười một tiếng, nếu như tiểu cô nương này đã bị chết, chúng ta liền tiếp tục chờ chính là, nếu là vị này thân thể như trước còn sống, hắn sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Niết Kim trong mắt tràn ngập chiến ý nồng nặc, hữu hùng nhất tộc cho ra thù lao rất cao. Cao đến kim thân tộc vô pháp cự tuyệt, một phương diện khác, bọn hắn đem vị này thân thể miêu tả cực kỳ mạnh mẽ cũng đưa tới hứng thú của Niết Kim, kim thân tộc là cực kỳ hiếu chiến chủng tộc. Mới vừa như vậy tình hình, Lăng Xương vốn cho là mình chắc chắn phải chết. Nàng thậm chí không biết mình tại sao lại bị quăng vào ám vực, chỉ cảm giác mình thụt lùi phía sau một bước, sau đó đã bị một vùng ánh sáng trắng bao phủ. Nhìn xem cái kia ánh sáng trắng toát, Lăng Xương lại phá lệ bình tĩnh, nguyên lai tử vong không có gì thống khổ. Tại đây ánh sáng trắng toát trong xuất hiện một người, người nó tuy rằng thấy không rõ dung mạo, có thể nàng tại Bỉ Ngạn trong bồi bạn La Trinh lâu như vậy, sớm đã khắc trong tâm khảm, liếc mắt liền đem La Trinh nhận ra được. Dù cho chứng kiến La Trinh, trong lòng Lăng Xương như trước chút nào không gợn sóng, theo tiếng người sau khi chết có thể chứng kiến rất nhiều không tồn tại ảo giác, đại khái chính mình quá tư 20 La Trinh. Tốt đang ngẩn người, La Trinh đi đến trước mặt Lăng Xương thoáng dao động tay. Ngẩn người, Lăng Xương sửng sốt một chút. Lúc này nàng lại thấy được La Trinh bên cạnh Phượng Ca. Trong lòng Lăng Xương hơi nghi hoặc một chút, vì sao mình sẽ thấy Phượng Ca, hơn nữa tướng mạo của Phượng Ca lại rõ ràng như vậy. Quan hệ của nàng cùng Phượng Ca rất kém cỏi, theo đạo lý là không thấy. La Trinh, nàng là người ngu sao? Phượng Ca cười hỏi, nghe nói như thế, Lăng Xương chân mày lá liễu nhéo một cái, ngươi mới là người ngu, cả nhà ngươi đều là người ngu. Khi còn sống Lăng Xương cũng không thua ở Phượng Ca, đã chết nàng cũng sẽ không lui bước. Này nữ nhân đáng ghét, dù cho đến lúc này đều muốn châm chọc chính mình. Dám nói ta khờ tử. Phượng Ca sầm mặt lại, ngón tay nhẹ nhàng khẽ quấn, bao phủ trên người Lăng Xương ánh sáng màu trắng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Con nàng giống vậy tính cách, cũng sẽ không coi mạng người khác như một sự việc. Chờ cho này bạch quang biến mất, Lăng Xương trong nháy mắt sẽ bị bóng tối nuốt mất. Dừng tay, La Trinh lạnh kêu lên. Phượng Ca ngược lại là không có thật sự sằng bậy, chẳng qua là mở to hai mắt, vẻ mặt không phục trừng mắt Lăng Xương. Trong tiềm thức của nàng đối với Lăng Xương cũng tương tự không có hảo cảm gì. Đừng ngẩn người, người không có chết, chẳng qua là ngã vào ám vực mà thôi, La Trinh vươn tay đem Lăng Xương đỡ dậy. Lăng Xương hướng phía chung quanh dò xét một vòng, trong mắt lộ ra dị sắc, toàn bộ người như cũ là ngơ ngác bộ dạng, sau một lúc lâu mới đưa suy nghĩ sửa sang lại tới đây, trên gương mặt đó viết đầy thật không thể tin, ta thật sự không chết. La Trinh, Phượng Ca, các ngươi cũng không có việc gì. La Trinh gật gật đầu. Mới vừa là ta kéo ngươi nhập ám vực đấy. chuyện này đích xác là phi thường trùng hợp. La Trinh trong bóng đêm tha một vòng lớn, từ một mặt khác dưới núi bỏ lên, đúng lúc chính là Di Thiên Thần miếu chính đối diện. Hắn lúc trước còn đang hỏi dung hợp Thanh Ngọc Chi Linh, như thế nào dung hợp văn minh chi khí. Đem văn minh chi khí cất kỹ lúc, liền thấy xa xa có một đạo nhân tộc dương hồn thẳng chạy như bay đến, cái nhân tộc này đằng sau còn có cái khác nhân tộc dương hồn đuổi bắt, thậm chí còn xuất hiện Bỉ Ngạn sinh linh. Tại trong ám vực La Trinh không phân rõ ai là ai, có thể chứng kiến Kim Ô tộc những cái kia chim, trong lòng hắn thì có một tia cảnh giác. Kim Ô là đi theo Hữu Hùng nhất tộc đấy, như vậy cái khác nhân tộc dương hồn hơn phân nửa đến từ chính Hữu Hùng cùng thần Nung thị, mặc kệ bọn hắn tại truy đuổi đối tượng là ai, La Trinh đều trước tiên đem cứu. Trên thực tế phán đoán của La Trinh vô cùng chuẩn xác, hắn cùng với Phượng Ca hai người đuổi tới, liền đứng ở Lăng Xương sau lưng. Để cho an toàn, liền trực tiếp đem Lăng Xương từ trong quang vực kéo vào. La Trinh đem đại khái tình huống nói một lần về sau, Lăng Xương vừa sững sờ một hồi lâu, nàng vẫn đang có chút không dám tin tưởng, nói ra có thể là các ngươi, có thể các ngươi. Sao có thể trong ám vực tùy ý hành tẩu, hơn nữa tia sáng này giống như không phải là ngọn nến phát ra ánh sáng. Ở trong mắt Lăng Xương chỉ có dựa vào ngọn nến mới có thể ở trong ám vực ghé qua, trước mắt từ bên trên để xuống ba luồng sáng đem La Trinh cùng Phượng Ca bao phủ, đây quả thực tài năng như thần. La Trinh nhìn thoáng qua Phượng Ca cười nói, đây là năng lực của Phượng Ca. Năng lực của Phượng Ca, nàng dựa vào cái gì? Lăng Xương kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phượng Ca, hơn nữa nàng còn có thân thể. Chuyện này, Phượng Ca không chỉ có thân thể, dung mạo của nàng, thân hình, mỗi một chi tiết nhỏ cũng nhìn thấy rõ ràng. Duy nhất thấy không rõ lắm chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia dùng ánh sáng biên chế xiêm y. Hết thảy trước mắt, Lăng Xương đều khó tiếp nhận, thật sự là quá vượt quá phạm vi hiểu biết của nàng. Chuyện của thuần khiết giả giải thích quá phức tạp, La Trinh cũng không có ý định ở chỗ này giải thích cho Lăng Xương, hắn liền nói, đi, chúng ta rời đi nơi này, những người kia đưa ngươi đuổi chật vật như vậy, là thời điểm đòi lại một điểm tiền lãi. Không được, Lăng Xương trước tiên ngăn cản La Trinh nói, những cái kia kim thân tộc rất cường đại. Bọn họ là tầng 13 mạnh nhất mấy đại một trong chủng tộc, so với Uyên Linh tộc lợi hại hơn nhiều. Kim thân tộc này chính là Hữu Hùng nhất tộc tìm đuổi giết ngươi. Rất lợi hại, lông mày của La Trinh nhảy lên. Ừ, Lăng Xương rất khẳng định gật đầu. Nàng lúc trước còn tất cả buồn rầu, như thế nào truyền tin tức này đưa cho La Trinh, không nghĩ tới mình có thể tại trong ám vực tao ngộ hắn, quả thực như giống như nằm mơ. Nếu như La Trinh có thể tại trong ám vực hành tẩu, như vậy theo ám vực lặng lẽ ly khai là tốt rồi. Có thể La Trinh cũng không có để cho Lăng Xương như nguyện, hắn cười lạnh một tiếng nói, lợi hại mới là vừa vặn. Hắn nói mà hướng phía bên ngoài ám vực bước ra một bước, bóng tối màn sân khấu trong bạch quang lóe lên, La Trinh đã từ trong ám vực đi ra. Niết Kim không có nghiên cứu trong ám vực cái kia một đạo bạch quang hứng thú, hắn quay đầu mời đến mình kim thân tộc nhân chuẩn bị ly khai, Hữu Hùng nhất tộc cùng dương hồn của thần Nung thì tộc tức thì đối với ám vực chỉ trỏ. Hào quang màu trắng kia lập lòe về sau không có đi xa. Xuyên thấu qua tuyệt đối bóng tối bọn hắn như trước có thể phân biệt ra được một tia bóng dáng màu trắng, nhưng không cách nào từ bóng trắng này trong phân biệt ra được cái gì. Ngay tại lúc này, bạch sắc quang mang càng ngày càng sáng, bỗng nhiên liền từ giữa chui ra một người. Nguyên bản tập trung tinh thần nhân tộc dương hồn đám, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, một chàng thốt lên phía dưới nhao nhao hướng lui về phía sau nhưng mà đi. Người này bước ra một bước trong thanh âm mang theo mỉm cười nói ra, nghe nói các ngươi một mực ở Di Thiên Thần miếu trước chờ ta. Chính lúc rời Niết Kim nghe đến phía sau động tĩnh cũng nghiêng đầu qua đến, chứng kiến nhục thể của La Trinh về sau, ánh mắt của hắn liền không rời ra. Nhân tộc, mơ hồ dung mạo, cùng dương hồn khác xa nhau thân thể khí tức, vô luận từ phương diện nào nhìn, đều phù hợp Hữu Hùng nhất tộc vì hắn miêu tả chính là cái người kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2906, Quang vực cực hạn. Là hắn vậy mà từ trong ám vực chạy ra, mau lui lại. La Trinh thân thể thực lực tại Hữu Hùng nhất tộc sớm đã truyền vô cùng kỳ diệu. Cho dù là cơ diễn vậy chờ nhân vật mạnh mẽ, tại trước mặt La Trinh căn bản không hề có lực hoàn thủ, một quyền liền bị nện thành cho bụi. Dùng dương hồn chi thể đối mặt La Trinh, như là con kiến đối mặt voi như vậy, căn bản không phải một cái tầng diện đọ sức. Dương hồn đám nhao nhao lui về phía sau, nhưng Niết Kim xuất lĩnh kim thân tộc nhân tức thì đi tới trước. Chờ ngươi không phải là bọn hắn, Niết Kim nhìn xem những cái kia chạy trốn dương hồn. Vẻ khinh thường rào rạt vu biểu, là ta. La Trinh quan sát một chút Niết Kim, kim thân tộc nhân này thật sự là danh bất hư truyền, toàn thân giống như hoàng kim bình thường chế tạo, thân thể chỉ sợ hết sức chắc chắn. Ta cùng với kim thân tộc các ngươi không oán không cừu, nếu như vẻn vẹn bởi vì Hữu Hùng nhất tộc chọc ta, các ngươi chỉ sợ sẽ hối hận, La Trinh ngưng giọng nói. Ha ha ha, Niết Kim nâng cằm lên, nụ cười trên mặt càng lớn, tại chúng ta đám Bỉ Ngạn sinh linh trong mắt, bên ngoài đến từ người không đáng giá nhắc tới, làm tốt rơi xuống chuẩn bị đi. Nói xong, hai cánh tay của Niết Kim đột nhiên mở ra, cái kia làm bằng vàng dòng cơ bắp cao cao nổi lên, một cỗ lực lượng khí tức cường đại tỏa ra. Những thứ khác kim thân tộc nhân thấy một màn như vậy, nhao nhao phát ra.